Vì thế, dọc theo đường đi tới xuống nàng kia giống như tiếng chuông giống nhau tiếng cười. Cả người mang theo nồng đậm hưng phấn. Mà phía sau còn lại là đi theo Tiểu Thiên, vẻ mặt bất đắc dĩ, hơi hơi thở dài, ai, sớm biết rằng liền không mang theo nàng tới. Hảo đi, rốt cuộc cũng chỉ là cảm thán một chút, nhìn nàng kia hưng phấn bộ dáng, hắn ấy lòng càng có rất nhiều một loại nói không nên lời hạnh phúc. Một đường theo nàng ăn ăn ăn. Hắn liền một đường đi theo mua mua mua. Không biết rốt cuộc ăn bao lâu, chỉ thấy Quân Chỉ Du cuối cùng cảm giác được chính mình bụng đều phải khởi động, lúc này mới xoa xoa bụng, ô ô, nơi này thật không sai, nếu không, chúng ta trụ một ngày đi. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Cha mẹ đã từng ngốc quá địa phương. Vân gia phát ra nơi. Ô hoa, Hảo hưng phấn nói. Hảo, nếu không, chúng ta đi Vân gia trụ đi. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc Vân gia tận trời bọn họ vẫn là nhận thức chính mình. Hơn nữa bọn họ cũng có Vân gia thân phận đồ vật. Không cần, nếu là đi Vân gia, đi theo Thái gia gia bên kia có cái gì khác nhau. Dầu miệng nhỏ, hiển nhiên không hài lòng ý cái này an bài. Khẽ hừ một tiếng. Về sau nói, không phải nghe nói sau núi có ma thú sao, không bằng chúng ta đi xem, tốt không? Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, nàng đấy lòng đối ma thú vẫn là có cực nóng tâm. 1723 chương 1723, Tiêu Vương là cha. Hào đi. Gật gật đầu, đối với nàng ý tưởng, Tiểu Thiên đấy lòng tuy rằng không phải thực minh bạch, khá vậy lười đến đi nói thêm cái gì, bất quá, chỉ sợ này đó ma thú muốn cho ngươi thất vọng rồi. Hào đi, nơi này rốt cuộc là nhất phía dưới kia một tầng. Há có thể có cái gì cao giai ma thú? Trừ phi gặp được người quấy rối, bất quá. Liền tính là quấy rối, này Vân gia người cũng không phải ăn chay. Huống chi, này hoàng thất đệ tử cũng không phải ăn chay. Được không? Nghe nói, hoàng thất là họ Nam Cung. Đúng vậy a. Cha ở chỗ này cũng có cái thân phận. Ân. Là cái gì? Tiêu Vương, Nam Cung Tiêu. Nga, thì ra là thế, cha thân phận thật đúng là trước nay đều không kém a. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng cũng mang theo nồng đậm hưng phấn, không bằng. Chúng ta buổi tối trộm tiến cung nhìn xem, tốt không? Hoàng cung rốt cuộc là cái dạng gì? Hảo đi, nàng thật đúng là không có xem qua nột. Đang nói, đối với cha đã từng sinh hoạt địa phương, nàng cũng là có chính mình hứng thú. Hoàng cung không phải thực hảo đi vào. Phi, ta mới không tin, ngươi không đi qua. Ngoan, nếu là cho người đương thích khách, giống như càng phiền phải đâu. Tiểu Thiên nhíu nhíu mày. Đối với hoàng cung an toàn hắn vẫn là tương đương tín nhiệm, quân ngàn hoàng rốt cuộc cũng từng ở nơi này ngốc quá, tự nhiên sẽ không xem nhẹ hoàng cung ám vệ. Nghĩ đến, nhất định có các loại cao thủ. Vạn nhất cấp nộ thương rồi, chẳng phải là phiên thoái. Nghĩ đến đây, hắn nói, không bằng, chúng ta đến sau núi đi. Hảo đi, hắn tình nguyện đến sau núi, cũng không dám mang theo này tiểu bá vương đi hoàng cung tùy tiện đi bộ a. Đáng tiếc, lời này tuy rằng là Quân Chỉ Du tùy ý nói, chỉ là đấy lòng thật đúng là đối này hoàng cung có nhất định hướng tới. Nhìn không được giơ lên mày, khoe miệng đều câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Như vậy, chúng ta cứ như vậy vui sướng nói định rồi, đi, đến sau núi. Vui sướng nói định rồi. Đôi Mao Tiểu Thiên tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Vui sướng nói tốt đến sau núi sao? Hảo đi, đại khái cũng chỉ có thể như vậy lý giải. Theo ma thú hơi thở, Tiểu Thiên mang theo Quân Chỉ Du thật đúng là thực thuận lợi tìm kiếm tới rồi ma thú tồn tại sau núi. Chỉ là sự tình giống như còn thật là giống như Tiểu Thiên đoán trước giống nhau, đương Quân Chỉ Du tới rồi sau núi, những cái đó ma thú tựa hồ cảm giác được hơi thở nguy hiểm, từng bước đều tận lực tránh né lên. Nhìn cái dạng này, nàng đấy lòng tuy rằng mang theo nồng đậm không khoái hoạt, gương mặt nhỏ thượng tràn ngập các loại bất mãn. Nhưng, người đều tới, nàng cũng không nghĩ rời đi, tùy tiện tại đây sau núi bắt đầu lắc lư, Tiểu Thiên, thu liễm hơi thở của ngươi, đừng sợ hãi này đó ma thú. Là Tiểu Thiên Nhi. Ngươi nói nơi này cư nhiên không có người tới bắt ma thú sao? Hẳn là có. Gật gật đầu, phỏng chừng chúng ta còn ở bên ngoài đi. Đi, chúng ta đi xem, hảo sao? Nghe được lời này, nghĩ đến bên trong khả năng có người, nàng cũng tò mò vài phần, nơi này ma thú thật sự rất kém cỏi sao? Phúc! Nghe được lời này, Tiểu Thiên cũng chỉ có thể cười khổ, này nơi nào là nơi này ma thú bình thường? Tương đối tới nói nơi này ma thú cũng tương đương lợi hại. Nhưng cố tình gặp thượng giới cao thủ thôi. Hảo đi, hắn cũng lười đến đả kích trước mắt nha đầu này hưng phấn là được. Bất quá, Du Du à, nơi này không phải ma thú không đủ lợi hại, mà là ngươi không nên tới thôi. Không được. Đột nhiên, nàng cảm giác được bên thai tựa hồ có động tĩnh gì. Một cổ làm nàng cảm thấy thập phần quen thuộc lại mang theo đáng sợ hơi thở. 1724 chương 1724, các ngươi là người nào a? Quân Chỉ Du toàn bộ khuôn mặt một chút căng thẳng vài phần, con ngươi nhiễm vài phần khác thường quan mang, ta cảm giác được giống như nơi này có cái gì hơi thở. Dầu miệng nhỏ, rốt cuộc nàng cũng không phải ở cái này địa phương lớn lên. Tự nhiên cũng không phải thập phần quen thuộc. Chỉ là có loại không giống nhau cảm giác, ta cảm thấy nơi này giống như có không nên có ma thú nột. Có không nên có ma thú. Lời này một chút làm Tiểu Thiên cũng căng thẳng, tuy rằng nói năng lực của hắn trước mắt tới nói so trước mắt này Quân Chỉ Du lợi hại không biết nhiều ít lần. Nhưng Quân Chỉ Du này tựa hồ càng mẫn cảm. Đối với ma thú, nàng từ trước đến nay có thể tốc độ phân biệt ra tới. Tức khắc làm hắn đấy lòng cũng mang theo vài phần lo lắng, chậm rãi nói, chẳng lẽ nói thượng giới ma thú chạy xuống tới. Ô hoa, ta cảm giác hẳn là không thuộc về thế giới này, dù sao ta cảm thấy ta ở thượng giới nhìn đến qua. Chớp chớp mắt, mang theo vài phần thiên chân, cũng thật không thể đoán nàng a, nàng thật đúng là không hiểu biết đại lục này thôi. Nhìn như vậy, Tiểu Thiên đấy lòng lột bột một chút, kia sự tình có chút phiền toái, chúng ta trải qua địa phương giống như có người, đi trước nhìn xem, nếu không thuộc về nơi này mà thú chạy xuống tới, như vậy chỉ có thể diệt trừ. Hào đi, hắn không phải người tốt, chính là duy trì này an bình cũng là cần thiết. Nhìn cái dạng này, Quân Chỉ Du đáy lòng cũng minh bạch vài phần. Gật gật đầu, hảo. Cha cùng mẫu thân còn không phải là vì duy trì này một phương khí hậu bình an sao, như vậy. Ta cũng đi, ta tổng không thể làm cha mẫu thân hai người như thế bận rộn. Gắt gao nắm nắm tay. Nàng chính là mẫu thân tiểu bà bối. Hảo đi, cha cùng mẫu thân ở nàng đấy lòng chính là anh hùng tồn tại nột. Ngao ngao ngao, cảm giác được có thể cùng ma thú làm đối, nàng đấy lòng miễn bản có bao nhiêu hưng phấn, còn ngươi nhiễm nồng đậm khoe khoang, đi đi đi Nga, không thể làm cho bọn họ hại vô tội người. Nhìn cái dạng này. Tiểu Thiên cũng là say, rõ ràng là nha đầu này nghĩ tới làm ầm ĩ thôi, như thế nào liền thành làm người tốt chuyện tốt. Hảo, bất quá vô luận phát sinh cái gì 17, ngươi phải làm chính là chú ý chính mình an toàn, minh bạch sao? Nhìn nàng này hưng phấn bộ dáng, Tiểu Thiên đấy lòng tuy rằng lo lắng, nhưng rốt cuộc cũng minh bạch Quân Chỉ Du lợi hại. Càng minh bạch, Quân Chỉ Du rốt cuộc là quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt nữ nhi. Trên người cũng là có nhất định trách nhiệm, bất quá là bởi vì nàng còn nhỏ thôi. Tiểu Thiên ca ca. Ngươi mau tới a, ta cảm giác được phía trước có không ít người nột. Ai ra, Tiểu Thiên ca ca, ngươi mau xem, nơi đó cư nhiên vây quanh hai cái cùng chúng ta không sai biệt lắm đại hài tử, đánh giá hẳn là cái gì đáng sợ thân phận đi. Thè lưỡi, hào đi, nàng vẫn là thập phần tò mò. Chỉ thấy cầm đầu còn lại là một cái ăn mặc áo gấm thiếu niên, tuổi cũng bất quá là 8-9 tuổi quan cảnh. Đi theo hắn bên người thiếu nữ ăn mặc một bộ phân thân váy quần, cũng là thập phần giỏi giang, bất quá. Cùng kia thiếu niên tuổi tác thập phần tương tự. Ai, các ngươi là người nào a? Quân Chỉ Du chớp chớp mắt, đi qua, các ngươi là muốn săn giết ma thú sao? Mềm mại âm điệu ở không trung vang lên, không đợi đoàn người phản ứng lại đây, Quân Chỉ Du thân ảnh đã đứng ở này đoàn người trước mặt. Con ngươi nhiễm vài phần tò mò. Thái, ngươi là từ địa phương nào tới? Đột nhiên mà tới người, cái này làm cho này đoàn người tức khắc cả trái tim đế đều là run lên. Cư nhiên làm một cái hoa nhi lặng yên không một tiếng động vào được, này bảo hộ vòng là bài trí sao. 1725 chương 1725, ngươi, là ma thú sao? Bọn thị vệ, từng bước phóng thích toàn thân linh khí, chắn kia thiếu niên cùng thiếu nữ trước mặt, khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt Quân Chỉ Du, ngươi. Ngươi chạy nhanh rời đi, nơi này không phải ngươi muốn tới. Hừ, ta muốn đi chỗ nào, còn muốn các ngươi đồng ý không thành. Lời này làm Quân Chỉ Du đáy lòng không vui vài phần, dâm di nói. Còn có, nơi này có cường đại ma thú, ta xem các ngươi vẫn là chạy nhanh đi bái. A, thực sự có cường đại ma thú sao? Lời này đến lúc đó làm kia phấn y cô nương có vài phần tò mò, chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mắt phấn nộn nộn Quân Chỉ Du, nhịn không được đáy lòng càng là tò mò vài phần. Nàng chính là nghe nói cường đại ma thú có thể biến ảo hình người. Trước mắt này tiểu cô nương chẳng lẽ chính là ma thú biến ảo? Nhịn không được đáy lòng càng là thích vài phần, ai, tiểu cô nương. Ngươi chính là ma thú sao? Phúc! Nị mạ, nàng là ma thú. Nàng là ma thú. Ngươi cả nhà mới là ma thú nột, nàng nơi nào xấu giống ma thú sao? Ngươi mới là ma thú nột. Lần này làm nàng đấy lòng hoàn toàn không cao hứng, ta mới không phải ma thú. Ngươi như vậy xinh đẹp, không phải ma thú sao? Phấn y dị tiểu cô nương chớp chớp mắt, cha nói, ma thú biến ảo hình người, là nhất xinh đẹp. Hừ, ta là người, đường đường chính chính người. Ta kêu Quân Chỉ Du. Không phải ngươi trong miệng ma thú. A, ngươi thật là người. Chớp chớp mắt. Phấn y tiểu cô nương nhịn không được phải đi qua đi. Tức khắc, kia thanh y thiếu niên chạy nhanh chắn nàng trước mặt. Công chúa, không thể tin tưởng, ma thú sao có thể thừa nhận chính mình là ma thú. nguy hiểm. Ca ca, ngươi cảm thấy nàng là ma thú sao? Xoay người, nhìn về phía sau Cẩm Y Yệ thiếu niên, nhưng ta cảm giác nàng hẳn là. Muội muội, nàng không phải ma thú. Chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng thở dài, trên người nàng không có ma thú hơi thở, quân chỉ du sao? Ta kêu Nam Cung Mẫn, nàng là ta muội muội, Nam Cung Liên. Nam Cung. Nam Cung. Lời này một chút làm quân chỉ du con ngươi sáng long lanh lên, à, các ngươi chính là hoàng thất công chúa cùng hoàng tử a. Ngươi thật không phải ma thú. Ta không phải nột. Nam Cung Liên tựa hồ vẫn là có chút không cam lòng, tức khắc làm quân chỉ du khó chịu lên, lại nói ta là ma thú, ta liền đánh ngươi thành đầu heo. Nho nhỏ nắm tay gắt gao nắm, mang theo vẻ mặt giận tái đi. Nghe được lời này, Nam Cung Liên nhịn không được thè lưỡi. Câm mồm, đây chính là chúng ta công chúa, há có thể là ngươi tùy ý nhục nhã. Cùng lúc đó, đi theo bọn họ thị vệ tức khắc từng bước mang theo nồng đậm tức giận, đặc biệt là biết này cư nhiên không phải ma thú, chỉ là một cái tiểu nữ hài nhi. Cư nhiên như vậy lặng yên không một tiếng động xông vào. Nếu làm hoàng thượng đã biết, bọn họ cũng liền không cần tiếp tục lan lộn. Nam Cung Mẫn, ta nói cho ngươi, nơi này không an toàn, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Du Du nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, nơi này không an toàn, ta nhưng không nghĩ cho các ngươi có nguy hiểm, chạy nhanh rời đi. Cảm ơn ngươi. Nam Cung Mẫn nghe thế, hơi hơi gật gật đầu, bất quá, lần này là chúng ta rèn luyện, này một tiểu đội nhân mã đều là đi theo ta ra tới. Nếu là phát hiện có nguy hiểm liền chạy, chẳng phải là chăm tới. Phúc! So với bỏ mạng, đến không tính cái gì. Ta là Nam Tử Hán. Nga, ngươi mới 8-9 tuổi mà thôi sao? Sờ sờ cái mũi của mình, nàng nhẹ nhàng nói, bất quá, ta cảm giác các ngươi muốn chạy cũng không còn kịp rồi. 1726 chương 1726, không tốt, có nguy hiểm. Ai? Nàng cũng không nghĩ làm những người này ra nguy hiểm. Nếu là này ma thú là không thuộc về thế giới này còn chưa tính. Nhưng, vạn nhất chính là nơi này biến dị, nàng là không có quyền đi quản, cũng sẽ không làm cái gì người tốt, cha nói qua, người tốt không phải làm như vậy. Trường thành thuộc về chính bọn họ sự tình, ma thú thế giới, trước nay đều là tàn nhẫn. Rốt cuộc ngươi giúp một lần, lại không thấy được có lần thứ hai. Nhất quan trọng là chính mình không thuộc về đại lục này, nếu là ra tay chẳng khác nào can thiệp, đây là không cho phép. Nghĩ đến đây, nàng khuôn mặt nhỏ cũng suy sụp xuống dưới, nhạ, trong chốc lát thật sự rất cường đại, các ngươi chính mình chú ý an toàn, ta liền không ra tay ha. Ngoan ngoan đứng ở một bên thượng, cau mày nhìn chằm chằm chính mình bên người tiểu thiên. Ngoan, những việc này liền xem vận mệnh. Nhìn nàng kia khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập lo lắng. Tiểu thiên cũng là không có cách nào, ta cảm giác được này hơi thở sát thật rất cường đại, bất quá này đoàn người cũng rõ ràng không kém a, đặc biệt là này hai cái Nam Cung gia tộc người, rõ ràng đều là cao thủ. Hào đi. Tuy rằng không thể cùng quân chỉ du như vậy biến thái so. Nhưng ở như vậy giao diện tới nói, xác thật là biến thái tồn tại. Giống giống giống. Liền lúc này, một tiếng rung trời giống lên một tiếng âm cũng không xa địa phương truyền lại ra tới. Tức khắc một đầu so thành nhân cao hơn nửa viên đầu ma thú nhảy mà ra. Kia đồng tử mang theo nồng đậm thị huyết, ngạo kiều nâng đầu, giống giống giống kêu lên. Theo nó giống lên một tiếng. Tức khắc toàn bộ mặt đất đều bắt đầu run rẩy lên. Chỉ thấy Nam Cung Mẫn chạy nhanh phân phó nói, bảo hộ quân chỉ du. Chủ tử. Nghe được lời này này đó thị vệ trợn tròn mắt. Bọn họ nhưng đều là bảo hộ chủ tử sao? Không có việc gì. Lắc đầu, ở hắn trong mắt, quân chỉ du bất quá là một cái 4 tuổi hài tử thôi. Hảo đi, hắn giống như đã quên chính mình cũng bất quá là một cái tiểu hài tử thôi. Theo này một tiếng rung trời giống lên một tiếng. Kia ma thú tựa hồ cảm giác được chính mình cấp trước mắt này tiểu hài tử làm lơ. Đáy lòng kia nồng đậm lửa giận cũng xung ra, lại một lần ngửa đầu, giống giống giống gầm rú một tiếng. Thân thể cao lớn, nhảy dựng lên, hung hăng hướng tới trong đám người nhào tới. Cẩn thận! Nam Cung Mẫn nháy mắt giơ lên toàn thân linh khí, hung hăng hướng tới kia ma thú công kích qua đi. Ca ca cẩn thận, đây là biến dị thị huyết báo vương. Nhìn này một thân hoa đốm, Nam Cung Liên sắc mặt cũng là chợt biến đổi, mang theo cả người linh khí đi theo Nam Cung Mẫn vọt qua đi, các ngươi bảo vệ tốt này tiểu cô nương. Hào đi! Nàng không phải ma thú, coi như chính mình muội muội, chẳng phải là càng tốt. Hướng tới quân chỉ du cười cười, muội muội yên tâm, ta nhất định bảo hộ ngươi. Muội muội. Nô, nàng lại là muội muội. Cái chán ẩn ẩn run rẩy, nhìn cách đó không xa đánh nhau, nàng đấy lòng cũng mang theo nồng đậm lo lắng. Tiểu thiên nhi, Nam Cung gia tộc cùng cha ta cũng là có quan hệ sao, ta cũng muốn đi hỗ trợ. Không được. Tiểu thiên nhi. Đừng lo lắng, ta nhìn này hai người đều không tồi. Húng chi bọn họ thị vệ cũng là tỉ mỉ chọn lựa. Nghe được lời này, quân chỉ du đáy lòng tuy rằng lo lắng, khá vậy minh bạch tiểu thiên kiên trì, huống chi, trước mắt này chiến đấu tuy rằng thập phần cố sức, nhưng rốt cuộc từng bước vẫn là tương đương ngoan cường, nếu là chính mình nhúng tay. Bất quá là chớp mắt công phu. Đối bọn họ rèn luyện tương đương bất lợi. Không tốt. Đột nhiên, Tiểu Thiên con ngươi nhiễm vài phần lạnh lẽo, còn có một đầu cuồng bạo ma thú, tựa hồ không thuộc về cái này địa phương. 1727 chương 1727, dầm gì. Theo Tiểu Thiên âm điệu rơi xuống. Tức khắc, toàn bộ không khí bắt đầu lần thứ hai chợt biến đổi, kia đáng sợ hơi thở, mọi người sắc mặt tức khắc trở nên thập phần đáng sợ. Không tốt, còn có mặt khác ma thú. Bảo hộ công chúa, bảo hộ hoàng tử. Nguyên bản còn canh giữ ở quân chỉ du bên người người tốc độ lui lại, không trách bọn họ, rốt cuộc bọn họ trách nhiệm là bảo hộ chính mình chủ tử, lúc này nếu là bảo hộ không được chính mình chủ tử, như vậy hết thảy đều là uổng phí. Đừng tới đây. Đột nhiên quay đầu lại. Nhìn một đầu giống như tiểu sơn giống nhau ma thu chậm rãi đi ra. Tức khắc, Nam Cung Mẫn đáy lòng một cái lộ bộ, hướng tới thị vệ hung hăng gầm rú, bảo hộ quân chỉ du, bảo vệ tốt công chúa. Kaka, ta muốn cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Đào khởi đao lạc. Đem trước mắt này biến dị thị huyết báo vương giải quyết lúc sau, vươn tay lau làm khuôn mặt thượng vết máu, nhất khỏe miệng hơi hơi nhấp, nàng là nuông chiều công chúa. Nhưng nàng càng minh bạch chính mình trên người trách nhiệm. Cũng minh bạch, từ bỏ ca ca là làm không được sự tình. Thuộc hạ nhất định sẽ tận lực bảo vệ tốt này tiểu cô nương, bất quá. Hoàng tử, công chúa, thuộc hạ càng minh bạch trách nhiệm của chính mình. Chỉ thấy kia cầm đầu thị vệ hướng tới quân chỉ du nói, cô nương, tiểu công tử, nơi này nguy hiểm. Các ngươi hai cái tốc độ rời đi đi. Chúng ta rời đi. Lắc đầu, quân chỉ du nhẹ nhàng nói, nếu là chúng ta rời đi, các ngươi mới là thật sự nguy hiểm. Ai? Trước mắt này ma thú rõ ràng là từ phía trên xuống dưới, được không? Giống giống giống, nhỏ bé nhân loại, ha ha ha, cấp bổn đại vương đương điểm tâm, tốt không? Chỉ thấy kia cực đại ma thú lắc mình biến hóa, tức khắc thành một cái cường tráng hán tử, con ngươi mang theo nồng đậm kinh thường, chỉ là... Nhìn về phía quân chỉ du con ngươi lại là mang theo nồng đậm hưng phấn, ân, này hai cái phấn nộn tiểu cô nương nhưng thật ra có thể dưỡng. Phúc! Dưỡng! Dưỡng! Nghe được lời này, quân chỉ du nhịn không được cười khẽ một tiếng, thái, vật nhỏ, cũng dám ở ta nơi này tiêu giao, chẳng lẽ là ngươi đã quên, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Nạo kiêu trọn cằm, con ngươi kia một phần khinh thường cũng càng thêm rõ ràng. Nha, cảm tình ngươi cũng không phải đại lục này. Thì tính sao? Ta khuyên ngươi chạy nhanh rời đi, nếu không tiểu tâm cô nương ta không khách khí. Non nớt khuôn mặt, tràn ngập nghiêm túc. Tiêu nộn âm điệu lại là làm người nhịn không được bật cười. Hào đi. Ai làm nàng quá nhỏ, cũng khó trách này đó ma thú không bỏ ở đáy mắt, chỉ thấy hắn lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Ta coi ngươi này tiểu cô nương so nàng càng đáng yêu, dưỡng khi ta tiểu tình nhân không tồi. Hừ, tiểu gia ở, ngươi cũng dám sang bậy. Tiểu thiên con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Đáng chết. Bọn họ tiểu công chúa há có thể làm này một đầu cấp thấp ma thú nhục nhã qua đi. Nghe được lời này, tức khắc làm Nam Cung Liên sắc mặt chợt biến đổi, đáy lòng ẩn ẩn lo lắng vài phần, theo bản năng muốn đem quân chỉ du che ở chính mình phía sau. Nhưng giờ phút này tiểu thiên trên người tản mát ra hơi thở làm nàng nhịn không được sợ hãi. Cà ca! Tiểu du du là thượng giới người sao? Nghe này đối bạch, Nam Cung Liên cùng Nam Cung Mẫn cũng không phải ngốc tử. Trước mắt này ma thú rõ ràng không phải chính mình này một phương thổ địa. Cư nhiên cho chính mình gặp. Liên tính bọn họ biết trước mắt quân chỉ du là thượng giới. Liên tính bọn họ cảm giác được trước mắt quân chỉ du so với chính mình lợi hại không ngừng nhỏ tí tẹo. Nhưng, rốt cuộc quân chỉ du như vậy tiểu, bọn họ đấy lòng vẫn là không thể nhẫn tâm nhìn nàng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. 1728 chương 1728, Nam Cung Liên. Quản nàng là người nào, dù sao ta liền biết nàng là muội muội. Gật gật đầu, Nam Cung Mẫn chậm rãi nói. Trong chốc lát ngươi chuẩn bị mang theo nàng chạy nhanh chạy, tìm tra viện binh. Không cần, ta đừng rời khỏi ca ca. Nghe được lời này, nàng con ngươi nhiễm nồng đậm sợ hãi, cả người khẩn trương vài phần, chạy nhanh vươn tay túm Nam Cung Mẫn, ngửa đầu, hơi hơi nhấp môi, chính mình so ca ca mới tiểu một tuổi, như vậy ca ca cũng mới trai trai hải tử. Nàng không thể làm ca ca một mình đối mặt. Ha ha ha, thật thật là đáng yêu tiểu gia hỏa nhóm, bất quá, bản tôn có đáp ứng cho các ngươi rời đi sao? Hán tử nhìn trước mắt bộ dáng, con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, khẽ hừ một tiếng, chậm rãi nói, ta cho các ngươi đều lưu lại, bồi bản tôn vượt qua này từ từ đêm dài, huống chi song tu gì đó, tựa hồ càng tốt đâu. Hừ, thượng giới tu luyện quá khó, cường giả quá nhiều. Hiện giờ chính mình thật vất vả trốn xuống dưới, xương vương xương bá, hừ, nếu là này những tiểu hoa nhi đều trị không được, thật là mất mặt. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng càng là mang theo nồng đậm tươi cười. Nhìn này những đáng yêu tiểu gia hỏa nhóm, kia một mặt khoe khoang càng là nhịn không được dơ lên vài phần. Đặc biệt là nhìn Nam Cung Liên cùng Quân Chỉ Du một cái so một cái tới xinh đẹp, này trái tim liền càng là hưng phấn không cách nào hình dung. Nhìn hắn này đáng khinh tới cười, tức khắc làm Tiểu Thiên đấy lòng cũng mang theo nồng đậm lửa giận. Nhưng không đợi Tiểu Thiên phản ứng lại đây, chỉ thấy gia hỏa này đột nhiên chém ra tay, hướng tới trong đám người công kích qua đi, kẻ hèn nhỏ bé nhân loại, cũng vọng tưởng cùng bản tôn đánh đồng, quả thực chính là tìm chết. Chỉ thấy kia mang theo nồng đậm thế lực vũ khí, hung hăng hướng tới trong đám người công kích qua đi. Nam Cung Mẫn theo bản năng đem chính mình muội muội chắn chính mình phía sau, mà những cái đó thị vệ còn lại là tốc độ đem linh khí ngưng tụ lên, hình thành một đạo màu trắng ngà cái chắn. Bọn họ biết, chính mình không phải trước mắt người này đối thủ. Nhưng, bọn họ đáy lòng không e ngại. Cô nương, tiểu công tử cẩn thận. Chỉ thấy thị vệ đội trưởng càng là tốc độ đem Tiểu Thiên cùng Quân Chỉ Du cũng chống đỡ ở chính mình phía sau. Nếu là các ngươi có thể rời đi, chạy nhanh đi, nơi này chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Theo hắn lời này rơi xuống. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Từng tiếng kịch liệt tiếng vang, tức khắc ở không trung vang lên, chỉ thấy kia ma thú đáng sợ công kích hung hăng dừng ở cái chắn thượng, tức khắc chỉ thấy kia chống đỡ cái chắn bọn thị vệ từng bước lảo đảo vài bước, cắn răng lại là nỗ lực chống đỡ. Sắc mặt hơi tái nhợt. Các đồng bọn, lúc này chúng ta cũng muốn công kích. Nhìn kia ma thú kiêu ngạo bộ dáng, không chỉ có không có làm mọi người sợ hãi, ngược lại làm cho bọn họ đáy lòng càng là mang theo nồng đậm lửa giận. Từng bước thề sống chết phải bảo vệ chính mình để ý người. Chỉ thấy Nam Cung Mẫn con ngươi mang theo nồng đậm hận ý, vậy làm bổn hoàng tử gặp ngươi, ta còn không tin, ta tốt xấu là Tiêu Vương phi chất tôn, hừ. Cha chính là nói, chính mình thúc ông ngoại là nhất đồng, lợi hại nhất. Chính là đường đường quân vương, quân ngàn hoàng. Mà chính mình thúc bà ngoại càng là nữ thần truyền thế, Vân Phi Nguyệt. Hừ, hắn há có thể là cái kém. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi càng là tràn ngập kiêu ngạo. Cha chính là nói, chính mình nếu là kém, liền không mặt mũi gặp người, thân là bọn họ con cháu, chỉ có không ngừng vươn lên, không có nhát gan khiếp nhược vừa nói. Mà hắn, huống chi vẫn là đường đường hoàng tử, chẳng lẽ muốn ném cái này thiên đại khuôn mặt không thành. 1729 chương 1729, Vô Chi Xuẩn. Tiêu Vương. Tiêu Vương là quạng hành nào? Rõ ràng, thứ này cũng không quen biết hạ giới Tiêu Vương, chỉ thấy thứ này ngạo kiều nói, vậy làm hắn ra tới. Bản tôn đánh cái mông nước tiểu lưu. Còn có cái kia cái gì Vương Phi, xinh đẹp sao, xinh đẹp nói liền song tu hảo. Song tu. Lại là song tu. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt hoàn toàn nổi giận vài phần. Phải biết rằng, Tiêu Vương cùng Tiêu Vương Phi nhưng thành bọn họ đấy lòng lợi hại nhất anh hùng. Nhục nhã chúng ta Tiêu Vương cùng Tiêu Vương Phi, quả thực chính là tìm chết. Các đồng bọn, bất cứ giá nào, lúc này đây chúng ta nhất định phải kéo này gặp quỷ ngu xuẩn cùng chết. Nếu là vừa mới bọn họ còn chỉ là có nồng đậm cứu chủ ý thức, như vậy hiện tại người này nhục nhã bọn họ cảm nhận chung anh hùng, này một phần lửa giận, đã không phải đơn giản như vậy. Từng bước đem toàn thân linh khí để cao tới rồi đỉnh điểm. Tựa như nhìn sát phụ sát mẫu thủ địch giống nhau. Tức khắc cái này làm cho này ma thú đáy lòng cũng là một cái lộ bộ. Mắt thấy những người này đã đem chính mình chiến đấu đồng bọn đều triệu hoán ra tới, lúc này mới phát hiện sự tình tựa hồ đã không phải chính mình có thể tưởng tượng. Những người này ma sủng cũng tương đương lợi hại. Cũng may chính mình rốt cuộc ở thượng giới cũng không phải kém, bằng không không chừng liền phải tệ ra quần. Tấm tắc, bản tôn giống như xem thường các ngươi, bất quá. Này đó kẻ hèn ma thu thật sự có thể đối ta có tác dụng gì sao? Cười lạnh một tiếng. Toàn thân uy áp tốc độ phóng thích ra tới, nhất thời trong không khí mang theo một cổ cực hạn uy áp, làm sở hữu chiến đấu đồng bọn nhịn không được run rẩy. Nhưng tuy là như thế, chúng nó như cũng là kiên quyết. Từng đôi con ngươi nhiễm nồng đậm kiên định, thề sống chết muốn cùng chính mình đồng bọn ở bên nhau. Nhìn này phiên bộ dáng, kia ma thú càng là ngạo kiều nói, hừ, hừ, trước giết các ngươi, ta lại đi nhìn xem Tiêu Vương Phi rốt cuộc là cái dạng gì mỹ nhân. Thái, nghe hắn tựa hồ lại muốn nhục nhã chính mình mẫu thân. Tức khắc làm Quân Chỉ Du đáy lòng mang theo nồng đậm sát ý. Con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ lửa giận, đột nhiên nhảy ra tới, ngu xuẩn, Tiêu Vương Phi cũng là ngươi có thể đắc tội, còn song tu. Cô nãi nãi ta đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nghe này Bưu hắn nói, một chút làm mọi người đều sợ ngây người. Tiểu Thiên còn lại là từ từ thở dài, vươn tay nhẹ nhàng đỡ cái chán, nhớ mang máng năm đó Vân Phi Nguyệt chính là khóc lóc lôi kéo hắn tay. Tiểu Thiên à, đối với nhà ta cái này nữ hắn tử, ta thật không khác mong đợi, ngươi liền tạm chấp nhận điểm. Tiểu Thiên à, hoa nhi này từ sinh ra chính là nữ hắn tử. Hào đi, Tiểu Thiên đối nữ hắn tử cái này từ ngữ tuy rằng không phải thực lý giải. nhưng Tử Vân Phi Nguyệt trong miệng đại khái cũng rõ ràng này hình dung liền này trước mắt tình huống như vậy. Hiện giờ nhìn cái dạng này, đột nhiên hắn cảm thấy chính mình cũng là hạnh phúc, tuy rằng nha đầu này thường xuyên không lớn không nhỏ, tiểu thiên nhi tê ơ, nhưng rốt cuộc đối chính mình vẫn là vạn phần ôn nhu, ít nhất. Nhiều lắm chỉ là ngẫu nhiên chân đá một chút. Nị mạ, lại nói tiếp giống như cũng man mất mặt. Cô nãi nãi. Cô nãi nãi. Cùng lúc đó, chỉ thấy kia ma thú một chút cũng ốc, hai tròng mắt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt choai choai quân chỉ du. 1730 chương 1730, xin tha, không còn kịp rồi. Nửa ngày. Đột nhiên, hắn phát ra kịch liệt tiếng cười. Ha ha ha. Từng tiếng tựa hồ đều phải phá tan phía chân trời, mang theo nồng đậm kinh thường, kẻ hèn mao hài tử, cũng là cô nãi nãi, hành, quay đầu lại đại gia làm ngươi biết cái gì mới là cô nãi nãi. Kia lời nói chung rõ ràng mang theo nhục nhã. Trong nháy mắt, Tiểu Thiên đột nhiên một tiếng gầm rú. Thân thể giống như quỷ mị giống nhau vọt qua đi, hướng tới kia một đầu ngốc ngốc ma thú công kích qua đi. Thái, không được ngươi công kích, này ngu xuẩn là ta muốn công kích đối tượng. Mắt thấy Tiểu Thiên muốn oanh tạc qua đi, cái này làm cho quân chỉ du đáy lòng một cái sốt ruột. Cũng đi theo vọt qua đi. Chắn Tiểu Thiên trước mặt, Tiểu Thiên Nhi, ngoan ngoãn nhìn ta thu thập cái này nhục nhã ta cha mẹ xuẩn ngốc bức cho ngươi. Xuẩn. Ngốc bức. Đây là mấy cái ý tứ. Hào đi, nghe nói cái này từ ngữ cũng là Vân Phi Nguyệt thích nói. Hào đi, Tiểu Thiên cũng tỏ vẻ chính mình hết chỗ nói rồi. Không đợi hắn phản ứng lại đây, chỉ thấy quân chỉ du ngạo kiều nói, hôm nay cái liền ai nói cho ngươi, ta cha mẹ không chấp nhận được ngươi này ngu xuẩn nhục nhã. Nói, chỉ thấy nàng hơi hơi giơ lên ngón tay, kia một đống hỏa hồng sắc vũ khí tức khắc ở tay nàng đầu ngón tay quanh quẩn lên. Màu đỏ. Vũ khí. Này Tiểu Hoa Nhi. Vừa rồi. Vừa rồi nói Tiêu Vương cùng Tiêu Vương Phi là nàng mẫu thân. Kia. Kia chẳng phải là quân vương cùng quân vương phi tiểu công chúa. Cà ca. Này. Này không phải muội muội. Đây là thúc ông ngoại nữ nhi. Thiên A. Đây là chúng ta tiểu gì. Phúc. Làm nàng chết trong chốc lát. Vừa rồi nàng còn đem chính mình tiểu gì trở thành kia gì ma thú lặc. Ô ô ô, cha đã biết chính là muốn bóp chết chính mình. Nhìn Nam Cung Liên kia đen khuôn mặt. Nam Cung Mẫn lại là hứng thú bừng bừng nói, nhìn, đây chính là chúng ta cảm nhận chung anh hùng, rốt cuộc thúc ông ngoại cùng thúc bà ngoại cùng chúng ta kém quá xa, nhìn cái này tiểu gì thì tốt rồi. Đúng đúng đúng. Nghe được lời này, Nam Cung Liên tức khắc cũng phản ứng lại đây, ô hoa, chúng ta cũng có chính mình anh hùng, ô ô, tiểu gì hảo đồng A, đánh chết nó, đánh chết nó. Tiểu gì? Dưới chân hơi kém một cái lảo đảo, hảo đi, cuối cùng từ muội muội tới rồi tiểu gì. Nị mạ nàng cũng là trưởng bối. Ngao ngao ngao, như vậy thật sự hảo sao. Bi thôi quay đầu lại, nhìn trước mắt hai chỉ so chính mình đại ngu ngốc, hảo đi. Giống như chính mình thật đúng là bọn họ tiểu gì, ngoan, trong chốc lát tiểu gì cho các ngươi nướng ma thu thịt. Phúc. Nghe được lời này, tập thể bắt đầu trong gió hỗn độn. Nhìn cái này mới bất quá 4 tuổi hoa nhi, đối với kia hai cái 8-9 tuổi hoa nhi nói tiểu gì, còn ngoan. Hảo đi, càng nghĩ càng quỷ dị. Bất quá nhìn này đáng sợ màu đỏ vũ khí, cái này làm cho mọi người hoàn toàn ốc. Vũ khí nghe nói qua. Thuần khiết vũ khí cũng nghe nói qua. Này màu đỏ chính là cái quỷ gì? Hào đi, đừng nói trước mắt những người này trợn tròn mắt, chính là vừa rồi kêu kiêu ngạo không thôi ma thú cũng sợ ngây người, đồng tử trợn tròn. Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Đấy lòng mang theo nồng đậm hoảng sợ, có lẽ. Quân chỉ du năng lực không đủ làm hắn hoảng sợ. Nhưng trên người nàng kia quỷ dị hơi thở làm hắn sợ hãi. Phảng phất mang theo một loại trời sinh cao quý. Hung chi chiếm ở bên người nàng cái này tiểu hoa nhi giống như. Càng làm cho hắn đấy lòng sợ hãi, tổng cảm thấy trước mắt này hai người lai lịch không nhỏ. Ha ha, lúc này mới biết được hỏi ta là ai. Giống như không còn kịp rồi. Chỉ thấy quân chỉ du khinh thường hừ một tiếng, tay nhỏ hơi hơi dương lên khởi. Tức khắc kia một cổ đáng sợ khí thế hung hăng hướng tới ma thú bay qua đi. Theo bản năng, kia ma thú chạy nhanh bắt đầu phòng ngự. 1731 chương 1731, phi phi phi, chết không đáng tiếc. Ầm ầm ầm. Vang lớn hạ, tuy là hắn bắt đầu kết ấn, tựa hồ cũng không kịp. Phanh, một thanh âm vang lên khởi, kia cao lớn thân hình thậm chí không có năng lực phản kháng, cứ như vậy chậm rãi ngã xuống. Tập nổi lên một mảnh cho bụi. Chiến đấu, cứ như vậy nhất chiêu kết thúc. Tức khắc làm mọi người đều sợ ngây người. Quân chỉ du ngạo kiều hừ một tiếng, kẻ hèn ma thú, cũng dám cùng ta tới tranh mũi nhọn. Cũng không nghĩ ta mẫu thân cùng ta cha là ai, thật là ngu muội. Hào đi. Nàng chính là đã cho này ngu xuẩn cơ hội. Nhưng này ngu xuẩn không chỉ có không cần cơ hội, còn tưởng nhục nhã nàng cùng nàng mẫu thân. Phi phi phi, chết không đáng tiếc. Nhìn cái dạng này, Nam Cung Liên cùng Nam Cung Mẫn cứ như vậy sợ ngây người tại chỗ, rõ ràng bọn họ vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, cảm giác được này ma thú đáng sợ, nhưng, lúc này mới nháy mắt công phu liền cấp trước mắt này quân chỉ du tiêu diệt. Ngao ngao ngao, chính mình tiểu gì lợi hại như vậy? A, tiểu gì, ngươi quá lợi hại. Không đợi Nam Cung Mẫn phản ứng lại đây, Nam Cung Liên là cái thứ nhất phản ứng lại đây, đột nhiên mở ra cánh tay, hướng tới nàng chạy như bay qua đi, tiểu gì, ngươi thật là lợi hại a, tiểu gì bổng đồng đát. Nhìn nàng đột nhiên mà tới nhiệt tình, luôn mồm tiểu gì. Hảo đi, quân chỉ du có loại cố mà làm biểu tình, hảo đi, tuy rằng ta so ngươi tiểu, nhưng ta là ngươi tiểu gì. Gật gật đầu, quần áo đại nhân miệng lươi nói, bất quá, mẫu thân để lại cho ta đồ vật là không thể cho ngươi, như vậy. Lễ gặp mặt là cái gì đâu? Cao mày, cẩn thận tự hỏi lên. Nghe được lời này, Tiểu Thiên cảm giác được cả người đều mông. Nàng, còn cấp lễ gặp mặt. Nị mạ, 4 tuổi nhiều nãi hoa, nị mạ, thật sự như vậy thành thục hảo sao? Nếu không, ta thỉnh ngươi ăn ma thú thịt hảo. Chớp chớp mắt, đột nhiên ánh mắt dừng ở đã chết đi ma thú trên người, chỉ thấy nàng chớp đôi mắt hưng phấn nói, Tiểu Thiên Nhi, tới hỗ trợ xử lý một chút ma thú thịt. Phúc, xác định là hỗ trợ xử lý. Không phải hắn toàn quyền xử lý. Hảo đi, đối mặt như vậy một cái ma nhân tiểu yêu tinh, hắn tỏ vẻ, con đường của mình còn thực dài lâu, thực dài lâu. Giờ phút này, dùng khóc không ra nước mắt là hoàn toàn cũng đủ hình dung chính mình, ai làm lúc trước chính mình lời thề son sắt tiếp được nhiệm vụ này, hiện giờ liền tính tưởng ném rớt. Giống như cũng là không có khả năng. Nhìn Tiểu Thiên như vậy bộ dáng, nhịn không được quân chỉ du đáy lòng dơ lên cũng đủ nhiều tươi cười. Dâm gì, không biết vì sao. Nàng cảm giác được chính mình ánh mắt đầu tiên liền thích cái này mềm mại nam sinh, hảo đi, mẫu thân nói nàng là nữ hán tử, vậy làm nữ hán tử bảo hộ như vậy nam tử, chẳng phải là thực hảo sao? Dơ lên một tia ngọt tư tư tươi cười. Có lẽ mọi người đều không thể lý giải nàng vì sao sẽ như vậy. Nhưng, nàng cũng hiểu được, chính mình liền thích trước mắt Tiểu Thiên Nhi, giống như cha thích mẫu thân, tiểu tử thích Văn Thụy, tiểu tà thích Tiểu Cửu, đây là nàng yêu cầu cảm tình. Tiểu Thiên Nhi, lại đây. Chạy nhanh xử lý ma thú. Nhanh nhẹn cầm chùy thủ, hung hăng cắt qua ma thú cái bụng, một cổ máu tươi phun trào mà ra. Nhìn cái dạng này, Tiểu Thiên cũng không kịp nghĩ nhiều, vọt qua đi. Cứ như vậy hai người bắt đầu nhanh nhẹn xử lý ma thú. Nhìn như vậy, tức khắc làm Nam Cung Mẫn cùng Nam Cung Liên đáy lòng cũng nhiễm vài phần hưng phấn, vọt qua đi, luôn cuống tay chân hỗ trợ lên. Ai, tiểu gì à, đây là ai à? Chớp chớp mắt. Nam Cung Mẫn có chút tò mò nhìn trước mắt cái này cùng chính mình kém không lớn Tiểu Thiên. 1732 chương 1732, Tiểu khoe khoang ngươi. Nghe thế một tiếng tiểu gì, quân chỉ du đáy lòng rốt cuộc là có vài phần nhảy nhót. Con ngươi cũng nhiễm vài phần nho nhỏ khoe khoang. Thiên đầu, con ngươi nhiễm vài phần tiểu nghịch ngợm, dứt khoát duỗi qua tay kéo Tiểu Thiên cánh tay, hán. Hán chính là Tiểu Thiên, các ngươi tương lai tiểu dượng. Phúc. Phanh. Ha. Tức khắc. Ba cái hoa nhi hoàn toàn ốc. Quân chỉ du lời này một chút làm Nam Cung Liên hoàn toàn sợ ngây người, nhưng... Ngươi có 4 tuổi sao? Hảo đi, này! Hình như là có rất sớm đính thân, nhưng rốt cuộc mới 4 tuổi a. Bất quá lại tưởng tượng, cha đã từng nói, Tiêu Vương nhưng cho tới bây giờ không biết lễ pháp là cái gì, như vậy việc này giống như cũng là khả năng, huống chi này Tiểu Thiên nhìn giống như cũng không tồi a. Tiểu Dương Hảo! Tức khắc, Nam Cung Liên ngọt tư tư nhìn chằm chằm Tiểu Thiên. Tuy rằng nói nàng là so quân chỉ du lớn hơn 4 tuổi, nhưng giờ phút này nàng sớm đã dưới đáy lòng đem này quân chỉ du trở thành chính mình thần tượng. Thần tượng A. Hai mắt mạo sao kim. Toàn bộ khuôn mặt tràn ngập hưng phấn, hận không thể xông lên đi nắm nàng tay nhỏ. Thần tượng, ký tên, được không? Nhìn Nam Cung Liên kia hưng phấn bộ dáng, Nam Cung Mẫn khỏe miệng cũng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Tuy rằng nói cũng bất quá là 9 tuổi, rốt cuộc là Nam Hải Nhi, lại là khả nghi trọng điểm bồi dưỡng. Như thế nào có thể so sánh người khác kém đâu. Hảo, muội muội chớ có dọa hư tiểu gì, quay đầu lại tiểu gì không thích ngươi, ngươi đã có thể muốn khóc nhẹ. Nhìn chính mình muội muội kia đáng yêu tiểu bộ dáng. Hắn ấy lòng đến là mang theo nồng đậm vui mừng. Mà quân chỉ du nhìn này huynh muội hô động, đột nhiên đấy lòng có loại hế ẩm cảm giác, theo bản năng nắm Tiểu Thiên cánh tay, nhẹ nhàng nói, ta muốn tìm được cha cùng mẫu thân, ta làm cha mẫu thân cho ta sinh cái tiểu đệ đệ, được không? Giờ phút này Tiểu Thiên. Sớm đã ngốc. Ngơ ngốc nhìn chằm chằm trước mắt quân chỉ du. Nị mạ, vừa rồi kêu một tiếng tiểu dượng. Là đậu nhi chơi đi. Hảo đi, nhìn nàng này phấn nộn nộn gương mặt nhỏ thượng tràn ngập ý khuất, nhịn không được Tiểu Thiên gật gật đầu. Hảo, nếu là ngươi thích, tự nhiên là tốt nhất. Tiểu Thiên ôn nhu vuốt ve nàng đỉnh đầu. Nha, tiểu dượng thật sẽ đau người. Ân, nhà ta tiểu thiên nhi là nhất đồng. Nam Cung Liên lời này không thể nghi ngờ là làm Quân Chỉ Du đáy lòng một cái vui sướng, quên mất vừa rồi kia ngắn ngủi không thoải mái, khoe khoang nói, tiểu thiên nhi, ta tuyên bố, về sau ngươi chính là phu quân của ta. Phúc! Nếu nói vừa rồi, hắn còn cảm thấy trước mắt cô gái này nói giỡn. Nhưng hiện tại hắn không có biện pháp bình tĩnh. Đen một khuôn mặt, Du Du, ngươi mới 4 tuổi, nói bậy gì đó. Đỏ lên một khuôn mặt, trời biết hắn tại đây không đủ 10 tuổi bề ngoài hạ, sớm đã có bao nhiêu giả nua tâm. Giờ phút này, hắn đấy lòng có vô tận thê lương. Mọi người đều ở trưởng thành. Nhưng hắn, tựa hồ đã đình chỉ sinh trưởng, mấy năm nay hắn thật vất vả thăng cấp, cuối cùng đột phá, cuối cùng có thể độc lập ra tới, nhưng, như cũng là này tiểu bản dạng dáng người. Đã từng hắn còn không cảm thấy cái gì không thỏa đáng, hiện giờ nhìn mọi người đều thành đôi nhập đối, đáy lòng có loại quái dị cảm giác, đảo không phải nói hắn thích ai, bất quá là cảm thấy chính mình vĩnh viễn trưởng không lớn, như vậy cảm giác thập phần khó chịu. Nhìn hắn này vẻ mặt táo bón bộ dáng. Quân Chỉ Du con ngươi giơ lên một mạt thiên chân tươi cười, "Tiểu Thiên Nhi, ngươi nên không phải hưng phấn đi, cũng là ta như vậy ưu tú nữ nhân có thể thích ngươi, xác thật là ngươi vinh hạnh." Nói, nàng càng là khoe khoang nở nụ cười. 1733 chương 1733, hù chết lặc. Như vậy ưu tú nữ nhân, nàng là nữ nhân. Đôi mao hắn không biết nột. Nhịn không được, Tiểu Thiên cau mày, từ từ nói, Du Du, ngươi còn chỉ là nãi hoa. Nãi hoa. Nghe được lời này, Quân Chỉ Du con ngươi nhiễm nồng đậm ủy khuất, dầu miệng nhỏ, vẻ mặt vô tội nhìn trước mắt Tiểu Thiên, đáng thương hề hề nói, chẳng lẽ, bởi vì ta không mẫu thân đẹp, cho nên ngươi không thừa nhận ta là nữ nhân. Ô ô ô, nàng hảo vô tội sao? Tốt xấu nàng mới 4 tuổi, chờ trưởng thành còn không phải là nữ nhân. Nhưng lời này lại là làm Tiểu Thiên ngốc. Ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mắt Quân Chỉ Du. Một chút cũng quên muốn như thế nào phản ứng, chỉ là có chút đau lòng nhìn nàng. Nhìn nàng này ủy khuất bộ dáng, một chút làm nàng cảm thấy chính mình giống như phạm vào thiên đại sai lầm giống nhau. Uy, Tiểu Thiên, ngươi đây là ghét bỏ Du Du không thành. Tức khắc, hỏa bạo Nam Cung Liên bất mãn nhìn chằm chằm trước mắt Tiểu Thiên, tức giận nói, ngươi nếu là ghét bỏ, chúng ta nhưng không chê, nếu không khiến cho Du Du gả cho ca ca ta hảo, hừ hừ, tốt xấu ca ca ta là hoàng tử, về sau nỗ lực điểm nhi, cũng sẽ không kém. Hào đi. Nàng ước gì Du Du về sau là ca ca tức phụ. Phúc. Lời này hoàn toàn làm Nam Cung Mẫn trợn tròn mắt. Nhìn không được đen một khuôn mặt, cưới tiểu gì, đây là cái gì quỷ dị tình huống. Liên nhi. Bản khuôn mặt nhỏ, Nam Cung Mẫn chậm rãi nói, Tiểu Thiên khẳng định không phải ghét bỏ, ta coi đây là hưng phấn không biết như thế nào biểu đạt đi. A, thật là như vậy sao? Nghe được lời này, tức khắc Quân Chỉ Du sắc mặt hoàn toàn sợ ngây người, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Chớp đôi mắt. Cũng bất chấp nhiều như vậy, chạy nhanh lần thứ hai vòng Tiểu Thiên cánh tay, ta liền nói sao, ta Tiểu Thiên Nhi, sao có thể không thích ta đâu. Nhìn đột nhiên mà biến biểu tình, hào đi. Nàng cũng là say say đát. Cũng may chuyện này không có tiếp tục quấn quanh, Nam Cung Mẫn tựa hồ cũng cảm giác được Tiểu Thiên xấu hổ, chạy nhanh cười cười nói, không bằng, về trước cung đi, nghĩ đến phụ hoàng mẫu hậu đều muốn nhìn đến tiểu gì mới là thật sự. Hào đi. Lúc này mang về mới là thật sự. Ngao, đúng vậy. Ta như thế nào liền quên mất, tiểu gì, tương lai tiểu dượng, hiện tại liền đi theo chúng ta về nhà đi. Tương lai tiểu dượng, đây là cái gì gặp quỷ xưng hô. Nhưng, không biết vì sao, Tiểu Thiên ẩn ẩn cảm giác được chính mình đấy lòng giống như cũng có vài phần chờ mong. Chỉ là nhịn không được lại, hảo, chúng ta đi không đi. Nguyên bản tưởng phản bác điểm cái gì. Nhưng, ở nhìn đến Quân Chỉ Du kia cười tủm tỉm ánh mắt. Hắn lại nhịn không được câm miệng, rốt cuộc là luyến tiếc nhìn nàng thương tâm. Bất quá. Hắn cảm thấy cha cùng mẫu thân hẳn là luyến tiếc đem này ngàn kiểu trăm quý tiểu công chúa gả cho chính mình. Rốt cuộc chính mình tuổi tác. Nị mạ, như vậy đáng sợ. Huống chi, chính mình giống như còn thật là vạn năm bất biến tiểu hài nhi. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng trầm mặc vài phần, chỉ là biểu tình thượng như cũ như thế bình tĩnh. Đây là hoàng thúc khuê nữ. Đương Nam Cung Liên cùng Nam Cung Mẫn mang theo Quân Chỉ Du xuất hiện ở Nam Cung Dịch Trần trước mắt, tức khắc làm hắn hai mắt lấp lánh sáng lên. Đôi tay theo bản năng đem Quân Chỉ Du ôm lên, tấm tắc, quả nhiên là hoàng thúc cùng hoàng thẩm khuê nữ, này tiểu bộ dáng thật là dung hợp bọn họ hai cái ưu điểm, làm người thích. Nói, bĩu môi nhi, hướng tới nàng này phấn nộn nộn gương mặt nhỏ thượng tựa hồ muốn thân đi xuống. Tức khắc, sợ tới mức Quân Chỉ Du bắt đầu hét lên. 1734 chương 1734, ngao ngao, không muốn không muốn. A, buông ta ra, ngươi cái này sắc lang. Tay nhỏ. Tốc độ vươn tới. chạy nhanh chống đỡ hắn môi, con ngươi mang theo nồng đậm phòng bị, cáu giận nói, như vậy già rồi, cũng muốn ăn ta nộn đậu hủ, tiểu tâm ta chịu phi ngươi. Phúc! Sát lang! Ăn nộn đậu hủ! Lời này làm Nam Cung Dịch Trần cùng hắn hoàng hậu hai người đều ngốc. Một chút hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên nở nụ cười, hoàng thượng, ngài cũng già đầu rồi, như thế nào còn có thể ăn người ta nộn đậu hủ, ta coi Du Du thật là xinh đẹp. Đôi tay mở ra, cười tủm tỉm đem nàng ôm vào chính mình hư. Nhìn này phấn nộn nộn bộ dáng, hoàng hậu đáy lòng cũng là nhịn không được thích. Hôm nay cái này xem như duyên phận, thân thiếp còn thật là lần đầu tiên nhìn đến trong truyền thuyết hoàng thúc cùng hoàng thẩm khuê nữ. Nâng đầu, lại nhịn không được hướng tới Nam Cung Dịch Trần nhìn nhìn, mãn nhãn đều là chờ mong. Phải biết rằng, Tiêu Vương cùng Tiêu Vương Phi sớm đã thành bọn họ đáy lòng quan trọng nhất thần thoại. Cũng thành bọn họ trong đầu kia vứt đi không được anh hùng. Tự nhiên này cũng làm hoàng hậu đáy lòng mang theo nồng đậm chờ mong cùng một loại sùng bái, huống chi hoàng hậu tính tình cũng đều không phải là kia trung bén mọi người. Nam Cung Dịch Trần to như vậy hậu cung, cũng gần chỉ có một hoàng hậu, dựa theo hắn cách nói, hoàng thúc như vậy nhân vật cũng gần một cái thế tử, tự nhiên hắn cũng muốn học như vậy ưu điểm, huống chi, nữ nhân thiếu, kỳ thật hậu viện an tĩnh, hết thể đều sẽ có càng tốt phát triển. Hào đi! Tuy rằng nói rất nhiều trọng thần là không thể lý giải, nhưng hoàng thượng đều làm như vậy. Bọn họ cũng đã không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi nhận mệnh. Hoàng thượng, thân thiếp nhìn này tiểu muội muội nhưng thật ra thập phần đáng yêu đâu. Nhìn quân chỉ du kia phấn đô đô gương mặt nhỏ, càng xem càng thích, nhịn không được nhẹ nhàng nhéo một phen, nhìn chính là một cái mỹ nhân phôi đâu. Cũng không biết nhà ai tiểu tử sẽ có phúc phần. Mẫu thân, nghe được lời này. Nam Cung Liên chạy nhanh lôi kéo hoàng hậu tay nói, nhạ, đây là tương lai tiểu dượng. Nói, chạy nhanh đem tiểu thiên cấp xả lại đây. Tức khắc mọi người lần thứ hai ngốc. Này! Hào đi, hoàng hậu cũng trợn tròn mắt, nàng rõ ràng bất quá là một câu vô tâm nói, như thế nào thật đúng là xả ra một cái gọi là tiểu dượng. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không chắc này rốt cuộc là có ý tứ gì. Nam Cung hoàng thượng, hoàng đế, ta. Hử, tiểu thiên nhi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thừa nhận? Nhìn tiểu thiên tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, tức khắc làm nàng sắc mặt có chút khó coi, hung tàn nhìn chằm chằm hắn, hung hăng nói, cha nói qua. Thích đồ vật liền phải chính mình tranh thủ, ngươi. Tiểu thiên nhi vĩnh viễn đều chỉ có thể là ta quân chỉ du tướng công. Phúc. Hào đi. Hắn thật sự thực hoài nghi trước mắt này tiểu du du rốt cuộc minh bạch cái gì là tướng công không. Hào đi. Hắn cũng lười đến phản bác, chỉ có thể bất lực nhún nhún vai. Nhìn cái dạng này, Nam Cung Dịch Trần nhưng thật ra sang sảng nở nụ cười. Hào hảo, ta cái này làm huynh trưởng duy trì ngươi. Ngạo kiêu trọng cằm, lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt tiểu thiên. Hào đi. Tiểu thiên hắn vẫn là nghe nói qua. Đã từng có duyên đi vào vòng tay thế giới. Đúng rồi, tiểu thiên ta giống như nhìn đến quá ngươi. Đúng vậy. Ngươi, ta tựa hồ nhớ rõ ngươi kêu hoàng thẩm là mẫu thân. Tức khắc. Nam Cung Dịch Trần sắc mặt cũng đen vài phần, này, chẳng lẽ là không thành. Bất quá ngẫm lại, rốt cuộc này tiểu thiên lại không phải chính mình hoàng thẩm nhi tử, giống như cũng không có gì, có mấy năm nay ở chung, nghĩ đến. Hoàng thúc cùng hoàng thẩm đối trước mắt này tiểu thiên cũng là cực kỳ yên tâm đi. 1735 chương 1735, đáy lòng ấm áp. A, ca ca ngươi cũng cảm thấy không hảo sao. Chớp chớp mắt. Quân chỉ du con ngươi nhiễm nồng đậm ủy khuất, dầu miệng nhỏ nói, kia muốn như vậy, ta liền không thích ngươi. Dâm gì? Dâm gì? Nàng tiểu thiên, tự nhiên là nhất đồng đác. Nhìn như vậy nhi, Nam Cung Dịch Trần nhịn không được cười ha ha lên. Không lường trước này tiểu muội muội cư nhiên như vậy tiểu liền biết cái gì là thích. Nhìn giống như cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chạy nhanh từ hoàng hậu trong tay ôm quá quân chỉ du, du du ngoan, ta cái này làm ca ca tự nhiên cảm thấy thập phần hảo, chỉ cần hoàng thúc hoàng thẩm không thành vấn đề, ta càng là thích. Hảo đi, nhìn này ủy khuất tiểu bộ dáng. Giống như hắn cũng thật đúng là luyến tiếc. Phảng phất hống chính mình tâm đầu nhục giống nhau. Nhịn không được, Nam Cung Liên nói, cha, hiện tại là có tiểu gì không cần nữ như sao. Chớp chớp mắt, đáy lòng nhưng thật ra mang theo vài phân thích. Nhìn chính mình cha có thể thích chính mình cảm nhận chung anh hùng. Hào đi, cũng là chính mình tiểu gì. Như vậy, tựa hồ thật là không tồi sự tình nột. Ngoan, nhà ta tiểu công chúa, tự nhiên cũng là cha tâm đầu nhục. Chạy nhanh vươn một tay kia, đem Nam Cung Liên cũng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nhìn nữ nhi kia phấn nộn gương mặt nhỏ, hắn cũng là càng xem, đáy lòng càng là thích. Chỉ là không biết vì sao. Tổng cảm thấy thiếu điểm gì. Hào đi. Liên 4 tuổi tiểu du du đều có tương lai phu quân, hắn cái này làm cha có phải hay không cũng nên đem chính mình nữ nhi tìm một cái a. Hào đi. Hắn này gặp quỷ tâm tư, hoàng hậu tự nhiên là không biết. bất quá, liền tính đã biết, chỉ sợ cũng là hai tay hai chân tán đồng. Du Du, ngươi đây là chuẩn bị tìm cha mẹ sao? Hoàng hậu nhìn Nam Cung Dịch Trần yêu thương hài tử bộ dáng, nhịn không được cũng khẽ cười nói, bất quá, chúng ta nơi này nhưng thật ra thu được phụ thân ngươi cùng mẫu thân gửi thư, nói là chờ thượng một đoạn thời gian lại đây, không bằng. Thật vậy chăng? Lời này làm Nam Cung Liên cái thứ nhất hưng phấn lên. Lập tức nhìn quân chỉ Du, tiểu gì, ta mẫu thân cũng không phải là nói dối người, không bằng ngươi ở chỗ này từ từ thúc ông ngoại thúc bà ngoại. Tiểu Thiên, tốt không? Hảo. Trầm mặc gật gật đầu. Cuối cùng không có kêu chính mình Tiểu Thiên Nhi. Bất quá, tâm tư của hắn lại càng là mê mang, đối mặt trước mắt này phấn nộn quân chỉ Du hắn tâm cũng không phải như thế bình tĩnh. Chỉ là, hắn đấy lòng lại càng lo lắng, chính mình có thể có trưởng thành ngày này sao? Thế giới nào đó góc? Quân Ngàn Hoàng gắt gao nắm Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, Tiểu Nguyệt Nhi, như vậy tiêu giao nhật tử đảo cũng là thập phần vui sướng đâu. Cường kiện hữu lực cánh tay, cứ như vậy đem Vân Phi Nguyệt ôm vào chính mình trong lòng ngực. Cam nhẹ nhàng dựa vào nàng đỉnh đầu, xoa xoa nàng kia một đầu đen nhánh tóc dài. Sâu kín mà nói, cũng may mắn bên cạnh ta vẫn luôn có ngươi tồn tại, nếu không, ta thật đúng là không biết chính mình muốn như thế nào đi xuống đâu. Đúng vậy. Mấy năm nay cũng may mắn nàng vẫn luôn thủ chính mình bên người. Cũng may mắn hắn bên người còn có một cái nàng. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi kia một mạt ôn nhu càng thêm nồng đậm. Nhìn hắn này ôn nhu con ngươi, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt cũng nhịn không được nhiễm vài phần hồng nhuận, chậm rãi nói, vô luận như thế nào, ngươi cùng ta là nhất thể, hà tất tới nói cái gì cảm tạ đâu. Nghĩ đến hai người đi qua hết thảy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là một mảnh ấm áp. Nếu không có người nam nhân này, chính mình há có thể có như bây giờ nhật tử. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. 1736 chương 1736, vi phu không khách khí. Nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn, đôi tay vòng hắn cánh tay, dơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, chính là, ta này đấy lòng nha, luôn là nghĩ Du Du, hiện giờ Du Du hẳn là nhanh, cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Con ngươi nhiễm vải phần không tha. Rốt cuộc là chính mình quê nữ. Lại là chỉ có thể đặt ở đáy lòng tưởng. Này rốt cuộc không phải nàng suy nghĩ muốn sinh hoạt. Nâng đầu, hơi hơi thở dài, chờ nơi này kết thúc, ta tưởng đem Du Du mang ở chính mình bên người, tốt không? Ân. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng lại làm sao bỏ được chính mình kia tâm đầu nhục đâu. Nhưng, rốt cuộc thế giới này vừa mới thái bình. Hết thể vẫn là không biết bao nhiêu, tuy rằng hắn không thể bảo đảm ngàn vạn năm lúc sau tình huống, nhưng ít nhất muốn bảo đảm hiện giờ thái bình. Từ từ, cuối cùng kiểm tra kết thúc, chúng ta liền đi tìm Du Du đi. Vèo. Nhìn Quân Ngàn Hoàng so với chính mình còn vẻ mặt không tha biểu tình. Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được cũng buồn cười vài phần, nhợt nhạt nói, ân, nhưng thật ra ngươi, nhìn như vậy không tha đâu. Thế nào, cũng là ta tâm đầu nhục a, ta như thế nào bỏ được. Cong lưng, nhẹ nhàng ở nàng khuôn mặt thượng rơi xuống một cái hôn môi, chậm rãi nói, bất quá, có Tiểu Thiên tại bên người, ta thật cũng không phải thực lo lắng, ngày mai làm cuối cùng tuần tra, về sau đi một chuyến Hoàng Cung đi. Nghĩ nghĩ. Nam Cung Dịch Trần bên kia cũng là chính mình không thể bất lo địa phương. Rốt cuộc, bên kia cũng là chính mình đã từng trưởng thành địa phương. Rốt cuộc Nam Cung Dịch Trần cũng là đã từng duy nhất một cái chân thành tha thiết quan tâm chính mình người. Nhìn dáng vẻ này, Vân Phi Nguyệt cũng là gật gật đầu, ân, ta cũng muốn đi xem Vân ra đâu, rốt cuộc đó là ta đã từng lớn lên địa phương, cũng là ra ra cả đời này nhất không yên tâm địa phương. Sâu kín thở dài, nàng như thế nào không biết ra ra luyến tiếc Vân ra. Cũng may Vân gia hết thảy đều là tương đương chính quy, dấu ở hoàng thất lúc sau, cũng liền ít đi không ít phiền toái. Tận trời đoàn người cũng đem toàn bộ Vân gia chuẩn bị tương đương đúng chỗ. Càng là bởi vì đờ đẫn tài bồi hạ. Vân gia nhiều ra không ít đan dược sư, kia Mộc gia lão nhân càng là đem toàn bộ Mộc gia cũng quy ở Vân gia phạm vi, toàn bộ thuần thú công hội, đan dược công hội, luyện khí công hội đều cùng với sáp nhập, trên cơ bản thế cục tương đương ổn thỏa. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng nhịn không được hơi hơi cười nói, trước nay cũng chưa dám nghĩ đến sẽ có hôm nay cục diện, này hết thể đều là bởi vì ngươi. Ngoan, ta nhưng càng cảm thấy đến ngươi là vi phu hy vọng. Cười khẽ một tiếng. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia cười hì hì bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Đôi tay nhịn không được nhẹ nhàng xoa nàng khuôn mặt, chậm rãi nói, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy chúng ta Du Du quá cô đơn sao? Phúc! Nị mạ ai? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại nhịn không được nhiễm vài phần dở khóc dở cười biểu tình. Thứ này, luôn là sẽ nghĩ biện pháp lăn lộn chính mình sao. Nỗ lực trợn trắng mắt, là, Du Du cô độc, cho nên chúng ta muốn đem nàng mang theo trên người. Ân, mang bên người cũng là có thể, Bất quá, vi phu giống như cảm thấy chúng ta có càng chuyện quan trọng phải làm đâu. Chớp chớp mắt, mang theo đầy mặt tà mị. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, khẽ cười nói, nhưng, vi phu cảm thấy đi, có phải hay không hẳn là cho nàng tăng thêm mấy cái đệ đệ muội muội, thế nào? Hảo! Kia! Vi phu không khách khí. Nhìn Vân Phi Nguyệt vẻ mặt kiều mị. Tức khắc cả trái tim đều bắt đầu run rẩy lên, ngón tay không tự giác bắt đầu nhẹ nhàng ở nàng trên người du tẩu. 1737 chương 1737, lớn nhất hạnh phúc. Tiểu Nguyệt Nhi, cả đời này lớn nhất hạnh phúc, chính là cưới ngươi. Nhẹ nhàng đem miệng mình ở nàng khuôn mặt thượng đảo qua. Mãn nhãn đều là ôn nhu. Chỉnh trái tim hung hăng run rẩy, nếu không phải có ngươi, ta lúc này cũng không biết chính mình là cái dạng gì đâu. Đúng vậy. Hắn đấy lòng minh bạch, nếu không phải Vân Phi Nguyệt xuất hiện, hắn tâm nhất định là lạnh băng. Hiện giờ thế giới này cũng không nhất định cứ như vậy dễ dàng thống nhất, tuy rằng nói. Hắn cũng tin tưởng không có nàng, chính mình năng lực nhất định có thể đạt tới tối cao phong. Nhưng, thì tính sao? Đã không có nàng, liền không có nhân sinh chuyện vui. Đã không có nàng, hắn liền không có gia quy túc, tóm lại là tịch mịch ngàn vạn năm. Nhân sinh như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng gắt gao vòng nàng vòng eo, đem chính mình đầu thật sâu chôn vào nàng trên vai. Tiểu Nguyệt Nhi, ta hẳn là như thế nào hình dung ta hạnh phúc đâu? Sâu kín thở dài. Nay đại khái chính là ông trời đối hắn còn không tính mỏng đi. Vèo, nhìn ngươi này ngốc dạng. Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, đáy lòng lại mang theo nồng đậm hạnh phúc cảm giác, đôi tay không tự chủ được vòng thượng cổ hắn, nhẹ nhàng nói cho ngươi, ta cả đời này, hạnh phúc nhất sự tình, tự nhiên cũng là có được ngươi. Đúng vậy. Nếu không phải có được nàng, có lẽ chính mình còn ở dãy rùa. Nếu không phải có được nàng, có lẽ nàng thậm chí liền cha mẹ đều tìm không thấy. Có lẽ đây là mệnh số đi. Điểm chân, dơ lên một mặt nụ cười ngọt ngào, hiện giờ, không chỉ là thế giới Thái Bình, càng quan trọng là chúng ta bên người người đều tìm đủ, bà vũ hồn phách cũng đã đi đầu thai chuyển thế. Nhẹ nhàng thở dài, nàng tuy rằng không thể bảo đảm bà vũ chuyển thế nhất định đại phú đại quý, nhưng nàng có thể bảo đảm chính là, bà vũ nhất định phải bình bình an an cả đời. Nay đã từng là nàng nói qua nhất hướng tới sinh hoạt. Nước mắt, nhịn không được ở nàng hốc mắt chuyển động. Có đôi khi nàng đấy lòng vẫn là tưởng niệm, bất quá. Tóm lại, đây cũng là kết cục tốt nhất. Ngoan, đừng khóc ca. Nhìn điểm nàng nước mắt, quân ngàn hoàng đấy lòng mang theo nồng đậm đau đớn, chạy nhanh vươn tay, nhẹ nhàng lau làm nàng nước mắt, chậm rãi nói, này hết thể không đều hảo hảo, ngươi khóc, ta tâm đều phải đi theo nát. Đúng vậy. Có chút vận mệnh đã vô pháp thay đổi. Như vậy, bọn họ phải làm chính là quý trọng trước mắt sở hữu hết thể. Chậm rãi. Cong lưng nhẹ nhàng hôn làm khuôn mặt nàng lướt qua nước mắt, âm điệu chung có một mạt áp lực không được cảm động. Tiểu Nguyệt Nhi, lúc này có phải hay không nên làm chúng ta hai cái sự tình, ân. Âm cuối hơi hơi kéo trường. Dơ lên một mặt cười nhạt, thế nào, trước cấp du du sáng tạo một tiểu đệ đệ muội muội như thế nào? Hảo. Yêu mị con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ ánh sáng, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, từ những cái đó cảm xúc chung thoát ly, nhớ mũi chân, nhẹ nhàng ở hắn môi mỏng thượng đảo qua, yêu mị nói, như vậy. Hiện tại chúng ta liền không được tưởng chuyện khác, như thế nào? Hảo. Âm điệu thô ếch vài phần. Cảm giác được dấu chân nga ngực hung hăng run rẩy. Chỉnh trái tim cũng đi theo nhảy nhót lên. Bàn tay to, cứ như vậy chặn ngang đem nàng ôm lên. Ngoan, trong chốc lát nhất định phải ngươi biết cái gì kêu hạnh phúc tư vị. Nói, hắn phát ra sang sảng tiếng cười, đi nhanh hướng tới nội thất giường lớn đi qua. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt khuôn mặt bò đầy ngượng ngùng, đáy lòng lại là mang theo ẩn ẩn hưng phấn. 1738 chương 1738, làm sao không phải như vậy? Thời gian cũng không có bởi vì chuyện như vậy đình chỉ. Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng không có đình chỉ quá đối quân chỉ du tưởng nghiệm, nhưng bọn họ càng minh bạch chính mình sứ mệnh. Cứ việc, chính mình bất quá là nữ thần cùng thần long truyền thế, nhưng rốt cuộc là ký thác bọn họ hy vọng, chẳng sợ. Lại khổ, bọn họ cũng muốn bình tĩnh đối mặt. Con ngươi nhiễm vài phần ngưng trọng. Mấy ngày nay để sớm đem sự tình xử lý tốt, bọn họ dùng lớn nhất tốc độ. Hoàng, sớm một chút nghỉ tạm đi. Nhìn hắn có chút gầy ốm khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn có vài phần không tha, rốt cuộc là chính mình yêu nhất nam nhân, nhẹ nhàng nói, ngoan, liền tính tưởng du du, chúng ta cũng muốn trước bảo hộ thân thể của mình a. Nhìn mấy ngày nay, hắn như thế nỗ lực. Nàng đấy lòng như thế nào không rõ đâu. Không có việc gì. Gật gật đầu, về tới trong nhà, cả người cứ như vậy nằm ở trên giường lớn, hưởng thụ Vân Phi Nguyệt hầu hạ. Còn người ôn nhu lại là như thế rõ ràng. Tâm mang theo vài phần hạnh phúc, nghĩ đến, du du còn như vậy tiểu, ta cũng tưởng sớm một chút trở về đâu. nhưng tóm lại là phải chú ý chính mình a. Hảo đi. Nàng như thế nào không biết quân ngàn hoàng cường đại. Nhưng, lại như thế nào cường đại cũng chỉ là một người thôi. Là người, liền có chính mình nhu cầu, cũng có chính mình mệt mỏi. Đôi tay, nhẹ nhàng thế hắn mát xa này huyệt thái dương, chậm rãi nói, nếu là ngươi sinh bệnh, chẳng phải là ngược lại làm Du Du lo lắng sao. Hảo, mấy ngày nay ngươi không cũng giống nhau, nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi, đánh giá cuối năm phía trước liền có thể đi Nam Cung Hoàng Thất, nhìn xem Nam Cung tiểu tử nhóm. Không thể không nói, đối Nam Cung Dịch Trần, hắn đấy lòng vẫn là có vài phần lo lắng. Hảo, còn có cuối cùng công trình. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một nụ cười cũng nồng đậm vài phần. Nghĩ đến chính mình kia mềm mại tiểu nữ nhi, nàng đấy lòng liền nhịn không được có loại ấm áp cảm giác, bất quá, ta làm mấy thứ này, cũng không biết nàng rốt cuộc thích không. Khoe miệng hơi hơi cầu lấy. Chính mình theo đã từng ký ức, làm vài món tương đối phong cách tây quần áo. Tự nhiên là dùng luyện khí thuật. Cũng may tiểu thiên này sư phó thập phần không tồi, chính mình làm quần áo cũng tương đương tinh xảo, nhạ, nơi này được khảm mấy khối đá quý cũng tương đương không tồi. Là, chỉ cần là ngươi làm, nhà của chúng ta Du Du há có thể ghét bỏ, nàng nếu là dám ghét bỏ, ta liền đánh nàng tiểu thí thí, tốt không? Đi qua, đem Vân Phi Nguyệt Tùng ở trong ngực, đúng rồi, hai ngày này ngươi như thế nào cũng đi theo gầy không ít. Cao mày, nhìn nàng rõ ràng có chút gầy ốm khuôn mặt, nhịn không được nói, còn thích ngủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nô, đại khái là gần nhất mệt mỏi đi. Nhữ mày, Vân Phi Nguyệt cũng cảm thấy chính mình gần nhất giống như thật là có chút không giống nhau, nhưng một chốc một lát cũng minh bạch, không có việc gì, chờ hảo hảo nghỉ ngơi một trận hẳn là không có việc gì. Kia, gần nhất ngươi nghỉ ngơi, chuyện khác ta đến đây đi. Dù sao đều đã tới rồi kết thúc. Hảo, gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt cũng không có miễn cưỡng. Rốt cuộc chính mình gần nhất thật đúng là thân thể trạng huống không phải thực hảo. Nhẹ nhàng thở dài, kia, ngươi cũng không thể một người quá đẩy nhanh tốc độ, bằng không, ta chính là không vui. Nhìn hắn cầm đều có này một mảnh màu xanh lá, đáy lòng càng là đau đớn. Nếu không, tìm cái đại phu nhìn xem đi. Hảo, gật gật đầu. Nàng tuy rằng là đan dược sư, nhưng rốt cuộc không phải đại phu, đây là không giống nhau tình huống. 1739 chương 1739, nị mạ, lại có. Vân Phi Nguyệt thân thể chẳng huống, thành quân ngàn hoàng đấy lòng nhất lo lắng sự tình. Nay không, vừa định đến tìm cái đại phu, cũng không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, quân ngàn hoàng đó là đem đại phu mang theo trở về, này không xem không biết, vừa thấy sắc mặt đều dọa trắng. Không đúng, sắc thực nói, hẳn là hưng phấn nổi điên. Đôi tay, ôm Vân Phi Nguyệt vòng eo, lại là không dám dùng sức, sợ chính mình lộng tới bên trong tiểu bảo, càng sợ hai chính mình sẽ làm đau chính mình âu yếm tiểu nữ nhân. Môi nhẹ nhàng dán ở nàng khuôn mặt, chậm rãi nói, ngoan, về sau ngươi lại muốn chính mình hảo hảo nghỉ ngơi, bất quá. Gia hỏa này rốt cuộc là tiểu tử vẫn là khuê nữ, như vậy lăn lộn ngươi, ta chính là đầu một cái sẽ không tha hắn. Nghĩ vậy đoạn thời gian Vân Phi Nguyệt thân thể lặp đi lặp lại lăn lộn. Nhìn nàng cư nhiên ăn cái gì phun cái gì. Sắc mặt còn có chút vàng như nến. Cả ngươi có chút mệt ra rời. Này một lòng liền hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nhớ trước đây. Sinh Du Du thời điểm nhưng chưa từng ăn qua như vậy khổ a, càng muốn, hắn liền càng cảm thấy Du Du là đứa bé ngoan. Nhìn quân ngàn hoàng kia vẻ mặt thâm cừu đại hận, nhịn không được làm Vân Phi Nguyệt cũng cười khẽ lên, cũng không phải là sao, lần đầu nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, ta đảo không nghĩ tới này cư nhiên là có hài tử. Đôi tay, nhẹ nhàng bao trùm chính mình còn bình thản bụng. Con ngươi lại là làm thượng vài phần ôn nhu. Từ mẫu quang huy đại khái chính là như thế. Châm giai nói, mặc kệ như thế nào. Này nhưng đều là chúng ta tâm đầu nhục, ngươi nếu là dám nhúc nhích hắn, ta nhưng không cao hứng. Trận trắng mắt, khẽ hừ một tiếng. Chỉ là đấy lòng lại là ấm áp. Hài tử. Lại một cái sinh mệnh ở chính mình bụng dựng dục, này rốt cuộc phải dùng cái gì tới hình dung như vậy kỳ tích đâu. Chớp chớp mắt, thiên đầu, ngươi nói, Du Du có thể hay không không thích đâu. Đấy lòng nhịn không được có vài phần lo lắng. Rốt cuộc chính mình thua thiệt Du Du quá nhiều. Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng này. Quân Khuynh Diệp nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi ôm lấy nàng, ngồi ở chính mình hai đầu gối thượng, sao có thể à, Du Du chính là trên đời này nhất đồng hài tử, nàng khẳng định sẽ thích chính mình đệ đệ muội muội. Đôi tay, câu lấy nàng vòng eo, đáy lòng lại là một mảnh ấm áp. Nhịn không được, nhẹ nhàng bao trùm nàng tay nhỏ, theo tay nhỏ vướt ve nàng bụng, nô, nơi này lại có con của chúng ta, này thật sự thực thần kỳ. Rốt cuộc, có hài tử cảm giác làm hai người đáy lòng đều nhịn không được kích động. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, khoe miệng đều nhịn không được câu lấy, lúc này đây, chúng ta nhất định phải đem hải tử mang ở chính mình bên người, thừa dịp Du Du còn nhỏ, hảo hảo yêu thương đi. Cười khẽ một tiếng, đáy lòng càng là nồng đậm hạnh phúc. Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, nguyên bản tưởng khởi hành đi Nam Cung Hoàng Thất, hiện giờ nghĩ đến cũng đến chờ ngươi an thai đâu. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng lại là vài phần không tha, nhìn chính mình thê tử chịu tội, hắn đáy lòng như thế nào bỏ được xuống dưới đâu. Bất quá. Hắn lại không thể hỗ trợ, chỉ có thể ở sinh hoạt cùng tinh thần thượng tận lực hỗ trợ. Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia rõ ràng lo lắng. Vân Phi Nguyệt đáy lòng mang theo nồng đậm hạnh phúc. Nhìn ngươi này cao hứng cái gì? Nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy nhìn chằm chằm chính mình, cái này làm cho hắn đáy lòng cũng nhịn không được dơ lên vài phần ấm áp. Tiểu Nguyệt Nhi, hiện giờ ngươi chịu khổ, ta lại chỉ có thể như vậy lẳng lặng nhìn, ta này đáy lòng cũng là, nói tới đây, con ngươi kia một phần lo lắng càng thêm rõ ràng. 1740 chương 1740, nóng lòng về nhà. Vèo. Quân Ngàn Hoàng kia vẻ mặt xin lỗi. Lại là làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được dơ lên tươi cười, chậm rãi nói, với ta mà nói, lớn nhất ban ân chính là có hài tử, huống chi, ngươi đã thực nỗ lực, như vậy là đủ rồi, hoàng, ngươi cần gì phải cho chính mình tăng thêm không cần thiết phiền não đâu, ân. Âm điệu hơi hơi dơ lên vài phần. Đôi tay, nhẹ nhàng phủng hắn khuôn mặt, gàn từng chữ một, chậm rãi nói, cho nên nói, hiện giờ chúng ta phải làm chính là, chờ đợi hài tử bông xuống, hảo hảo bảo hộ hài tử, hoàng, cảm tạ ngươi, cũng cảm tạ trời xanh. Đúng vậy. Có như vậy trượng phu, thiệt tình quan tâm chính mình, còn có cái gì so cái này càng tốt sự tình đâu. Con ngươi tươi cười càng thêm nồng đậm. Khoe miệng ôn nhu cũng càng thêm hạnh phúc. Là, nhưng thật ra vi phu ma trướng. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng cũng chậm rãi thở dài, bất quá, vi phu cũng chỉ là muốn cho ngươi quá nhẹ nhàng điểm. Nhìn nàng lại chuẩn bị nuốt mửa. Tức khắc, hắn tay chân lanh lẹ đem ống nhổ đặt ở nàng trước mặt, thẳng đến nàng phun ra lúc sau. Quân Ngàn Hoàng chạy nhanh đệ thượng một ly nước ấm, tới, xúc xúc miệng, như vậy thoải mái điểm. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ dạ dày đều ở quay cuồng. Như vậy cảm giác thập phần khó chịu. Chạy nhanh tiếp nhận nước ấm, xúc miệng, lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều, lần thứ hai dựa vào hắn trên người, nô, thoải mái điểm. Ngươi nha, chẳng lẽ liền không có gì đan dược có thể áp chế như vậy cảm giác sao? Nhìn nàng mỗi ngày không nghe phun, hắn này đáy lòng lại là có nói không nên lời lo lắng. Cố tình chính mình nửa điểm nhi đều giúp không được gì. Tức khắc có vài phần tức giận, lần sau kiên quyết không thể tái sinh. Lời này một chút làm Vân Phi Nguyệt người không phải trợn tròn mắt, ngươi nói bừa cái gì đâu, hài tử chẳng lẽ không phải chúng ta tâm đầu nhục sao? Nhưng, nếu là vì này tâm đầu nhục, làm ngươi khó chịu, kia, ta tình nguyện vẫn là từ bỏ. Nhìn nàng này chịu khổ bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng đã sớm loạn thành một đoàn, hận không thể chính mình có thể thay thế nàng chịu quá. Nhưng, vô luận hắn đấy lòng có bao nhiêu lo lắng. Cuộc sống này vẫn là đến bình thường quá. Này lưu trình vẫn là không thể thiếu. Vân Phi Nguyệt cũng chỉ có thể khép cười một tiếng, nếu là có thể có như vậy đan dược, nàng đã sớm ăn được không? Bất quá. Có trước mắt này nam nhân chân thành tha thiết lo lắng, nàng đấy lòng như thế nào không hạnh phúc. Thời gian vô luận như thế nào vẫn là thực mau sói mòn. 3 tháng thời gian thật đúng là nhoáng lên rồi biến mất, thực mau Vân Phi Nguyệt nhị thai cũng coi như là ổn định. Hai người chính bắt đầu tính kê khi nào bắt đầu xuất phát, rốt cuộc thời gian nếu là ở kéo dài, liền phải sinh sản, bên này chính là nửa điểm nhi chuẩn bị cũng chưa từng có. Nhạ, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi, ta đã đem đồ vật thu thập không sai biệt lắm, trong chốc lát ngồi trên sư thiếu đi, tuy rằng nó tốc độ tương đối chậm điểm, nhưng rốt cuộc là ổn thỏa. Hào đi, sư thiếu tốc độ xác thật so mặt khác phi hành thú muốn chậm một chút, nhưng này lớn nhất chỗ tốt chính là ổn thỏa, hơn nữa phòng ngự năng lực cực hảo. Hiện giờ nhìn nàng hơi hơi nô lên bụng, Quân Ngàn Hoàng tuy rằng có chút lo lắng, nhưng rốt cuộc vẫn là hưng phấn. Tốt, phương diện này hết thể nghe ngươi an bài hảo. Vân Phi Nguyệt tự nhiên là sẽ không phản bác. Đặc biệt là nhìn trước mắt nam nhân như thế lo lắng, nàng đáng giận không được chính mình cái gì đều không nhọc lòng. Dọc theo đường đi đồ vật, cơ hồ hắn đều chuẩn bị chỉnh tề, chính mình cũng chỉ muốn ổn thỏa đi theo đi rồi, ra tiền tăng thắng, hiện tại nàng đảo cũng không có cảm giác nhiều lắm, hết thể đều bình thường. 1741 chương 1741, quý trọng trước mắt. Sư thiếu, sớm ngừng ở cửa. Kia kiện thạc thân thể thập phần khổng lồ. Tứ chi khúc, quỳ dạp trên mặt đất, con ngươi mang theo vài phần kiệt ngạo khó thuần, cũng mang theo vài phần kiên định. Màu xám lông chim xúc hợp lại, to rộng phía sau lưng, có mấy gian không nhỏ xương phòng, hiển nhiên là Quân Ngàn Hoàng cố ý an trí, rốt cuộc sư thiếu thân hình không phải giống nhau khổng lồ, phòng mấy gian xương phòng, vẫn là tương đương bình thường. Thẳng đến hai người ra phòng, sư thiếu lúc này mới nâng đầu, hướng tới hai người phát ra thấp giọng gầm rú. Làm như lo lắng cho mình thanh âm sợ hãi Vân Phi Nguyệt, đảo cũng là áp chế cực thấp. Hơi hơi nâng này đầu, đôi mắt đã không có vừa rồi thanh lãnh, ngược lại mang theo vài phần lấy lòng, trước mắt hai người kia cường đại hơi thở, làm nó hoàn toàn quy thuận. Hảo, này dọc theo đường đi liền làm ơn ngươi. Vân Phi Nguyệt nhìn sư thiếu như vậy nhi, đáy lòng tự nhiên đối hắn cũng là tôn trọng vài phần, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó đỉnh, nhẹ nhàng nói, vất vả ngươi. Ngao ngao ngao. Sư thiếu cũng thấp giọng đáp lại nàng lời nói. Rốt cuộc sư thiếu là tương đối cấp thấp sinh vật, tự nhiên sẽ không nhân loại ngôn ngữ. Nhưng, trước mắt Vân Phi Nguyệt đối chính mình tôn trọng, làm nó càng là kích động vài phần. Nơi này là mấy viên đan dược, ngươi ăn vào lúc sau đối với ngươi phi hành cùng thân thể có lớn hơn nữa chỗ tốt. Đối với chịu phối hợp đồng bọn, Vân Phi Nguyệt từ trước đến nay sẽ không buồn xịn. Nhìn này tử kim sắc đan dược, tức khắc làm kia sư thiếu con ngươi đều nhiễm nồng đậm hưng phấn. Màu tím mãi thần giai đan dược, tử kim sắc lại là cao giai nhất thánh giai đan dược. Như vậy đan dược, đừng nói nó như vậy cấp thấp sư thiếu, liền tính là cao giai ma thú, thậm chí cường giả đều rất khó có được nửa viên, hiện giờ một chút chính là vài viên. Sư thiếu đáy lòng càng là tràn ngập nồng đậm cảm kích. Nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy sẽ thu nạp nhân tâm. Nga, không, thú tâm, nhịn không được quân ngàn hoàng cũng dơ lên nhợt nhạt tươi cười, nhìn sư thiếu nuốt vào cuối cùng đang ăn dược, lúc này mới nâng Vân Phi Nguyệt đi tới. Tới, cẩn thận một chút, ngồi xuống đi, trong chốc lát sư thiếu liền phải bay lên. Đôi tay nâng nàng chậm rãi ngồi xuống, sư thiếu cũng thực mau mở ra cánh, hướng tới không trung bay lượn. Nếu không phải ngoài cửa sổ cảnh sắc nói cho chính mình, giờ phút này nàng căn bản không có cảm giác được cái gì không giống nhau đâu. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn đến kia từng mảnh mây trắng thổi qua, xanh lam không trùng, tựa hồ mạ lên một tầng ánh sáng. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt tựa hồ cảm giác được chính mình đã lâu không có như vậy tự do, nhịn không được khẽ cười nói, không trung hương vị thật đúng là cực hảo đâu. Đôi tay, theo bản năng che lại chính mình bụng. Con ngươi nhiễm nhợt nhạt quan mang. Cả ngươi tràn ngập một loại từ ái cảm giác. Nhìn như vậy bộ dáng, quân ngàn hoàng đáy lòng tựa hồ cũng đi theo ấm vài phần. Vươn tay dứt khoát đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng đem cằm dựa vào nàng trên vai. Đúng vậy, không trung hương vị cực hảo, chờ tiểu bảo ra tới lúc sau, chúng ta có phải hay không suy xét không sinh? Nhíu nhíu mày. Nhìn Vân Phi Nguyệt tuy rằng trên mặt đặc biệt nhu mỹ, có thể tưởng tượng đến sinh sản thời điểm lại muốn như thế thống khổ. Hắn này đáy lòng dẫn người không ở lo lắng, nói đến nói đi, vẫn là trách ta. Phúc. Nhìn quân ngàn hoàng càng thêm lo lắng bộ dáng. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân tâm đều thả lỏng vài phần, chạy nhanh lôi kéo hắn tay, đặt ở chính mình bụng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nơi này có thuộc về ngươi ta tiểu sinh mệnh thật sự thực thần kỳ sao? Chớp chớp mắt, nghĩ đến lại quá mấy tháng đều có thể cảm giác được hài tử thai động, như vậy hạnh phúc là không cách nào hình dung. Cảm giác được nàng kia hơi hơi nô lên bụng, quân ngàn hoàng tâm tư cũng phiêu xa, rốt cuộc thuộc về chính mình tiểu sinh mệnh vẫn là thập phần quý trọng. 1742 chương 1742 Hạnh phúc quy túc. Theo sư thiếu bay lượn, Vân Phi Nguyệt tâm tư thật đúng là nhịn không được phiêu xa, tùy ý quân ngàn hoàng nắm chính mình tay. Hai người lẫn nhau dựa vào chiếm ở sư thiếu phần lưng, khuôn mặt cảm giác được này từng đợt cuồng phong gào thét mà qua, như thế làm quân ngàn hoàng đấy lòng nhịn không được lo lắng vài phần. Tiểu Nguyệt Nhi, như vậy chúng gió, ngươi nhưng chịu nổi đâu? Không sao, không phải còn có ngươi sao? Dơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười. Cả ngươi dựa vào nàng trên người. Mỗi ngày như thế ở tại trong sương phòng, thật đúng là làm người các loại không thoải mái. Ân, kia như thế nào tìm cũng đến có điểm phòng hộ. Nhìn Vân Phi Nguyệt mấy ngày nay nghẹn hầm hực, quân ngàn hoàng đảo cũng không đành lòng làm nàng tiếp tục trở lại sương phòng, hai chân ngồi xếp bằng xuống dưới, đem Vân Phi Nguyệt ôm vào chính mình trong lòng ngực. Thực mau chống đỡ khởi một đạo cái chán. Phong tiếng huýt gió hoàn toàn ngăn cách, lúc này mới nói, vô luận như thế nào, thân thể của mình vẫn là nhất quan trọng, không phải sao? Là, đã biết. Nhân gia sẽ quan tâm chính mình nột. Vươn tay nhẹ nhàng ở mũi hắn thượng nhéo một phen, cả người lộ ra kiểu tiếu tươi cười, như vậy tốc độ, không biết khi nào có thể tới hoàng cung đâu. Ước chừng còn có 3 ngày. Nô, như vậy chúng ta liền có thể sớm trở về nhìn xem Du Du, lúc này còn miễn bàn nghĩ nhiều nàng đâu. Đúng vậy, Du Du lúc này hẳn là như vậy cao đi. Nhìn không được, quân ngàn hoàng vươn tay tương đối một phen độ cao, bất quá, Du Du đứa nhỏ này từ nhỏ liền không giống nhau, nghe nói thiên phú cực hảo đâu. Nghĩ đến dù sao cũng là con của chúng ta, như thế nào khả năng kém đâu. Ân, ta coi, thiên phú được không không quan trọng, hy vọng hài tử khỏe mạnh đi. Ngươi nha, vẫn là suy nghĩ nhiều. Không nghĩ nhiều, sao được, hiện giờ ta không chỉ là ngươi trợ phụ, càng là hài tử phụ thân, lúc này đây, có thể mang theo Du Du tại bên người, cũng coi như là lại một cọc tâm sự. Rốt cuộc là chính mình hài tử, như thế nào có thể bỏ được. Sâu kín thở dài. Nghĩ đến chính mình rời đi thời điểm, Tiểu Du Du mới vài tuổi thôi. Hiện giờ chỉ trước mắt, đánh giá đều phải 6 tuổi. Như vậy tiểu, phấn nộn nữ nhi, hắn như thế nào bỏ được? Nhìn quân ngàn hoàng con ngươi kia nồng đậm không tha, nàng trong lòng cũng là trầm một chút. Đúng vậy, hiện giờ tốt xấu là cha mẹ, ta nghĩ tới, trước lưu lại chờ hài tử lại lớn một chút đi, ra ra bọn họ cũng thượng tuổi, nếu là đem hài tử đều mang đi, đánh giá cũng là không tha. Ân, những việc này về sau nói đi, tạm thời cứ như vậy đi. Gật gật đầu, hắn cũng minh bạch Vân Phi Nguyệt lo lắng, nếu là này một phương tỉnh thổ an tĩnh, như vậy hắn cũng nguyện ý từ đây lưu tại thân nhân bên người, này tựa hồ mới là hắn tâm tâm niệm niệm hướng tới sinh hoạt. Hơi hơi nhắm mắt lại, khoe miệng giơ lên một tia nhợt nhạt độ cung, lúc ấy, thượng có lão, hạ có tiểu, đảo cũng là hòa thuận vui vẻ, ngẫu nhiên chúng ta hai người đi xa một phen, chẳng phải là rượu thay. Đúng vậy. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng mang theo nồng đậm hướng tới, chỉ mong này hết thảy đều không phải mộng đi, chỉ mong này hết thảy đều là hạnh phúc chân thật. Nâng đầu, nhìn kia một mảnh thuần khiết không trung, nàng tâm giờ phút này cũng là thập phần ôn hòa, phảng phất thấy được chính mình muốn sinh hoạt. 1743 chương 1743, đại kết cục. Tiểu ta ca ca. Đứng ở xích ta bên người, tiểu cửu một đầu bích phát cứ như vậy dịu ngoan khoác ở nàng vòng eo, con ngươi nhiễm vài phần tưởng niệm, ngẫm lại, chúng ta có phải hay không thật lâu không có trở về xem mẫu thân cùng cha. Khoe miệng hơi hơi nhấp. Từ chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến mẫu thân, liền nhận hạ cái này mẫu thân. Nàng tựa hồ cùng mẫu thân tách ra thời gian cũng đủ dài. Đáy lòng kia một phần tưởng niệm tựa hồ cũng càng thêm nồng đậm. Giờ phút này, nàng đã không có ngày thường tiểu man, chỉ là có một mặt nhợt nhạt lo lắng, chậm rãi nói, chúng ta có phải hay không hẳn là đi về trước nhìn xem cha mẹ đâu. Hảo. Gật gật đầu. Nhìn trước mắt khó được dịu ngoan tiểu cửu, xích tà kia đẹp khỏe miệng cũng hơi hơi cầu lấy, con ngươi sáng long lanh, đều đã tránh né lâu như vậy, nếu là tưởng cầu thú ngươi, khẳng định muốn trước làm cha mẹ đáp ứng rồi. Hảo đi. Bọn họ hai người sự tình tuy rằng đều là cam chịu. Nhưng, xích tà càng minh bạch, chính mình không thể làm trước mắt tiểu cửu ủy khuất. Hắn cũng không thể làm cha mẹ mất mát. Làm sao không rõ, cha mẹ đối bọn họ thiệt tình đâu, huống chi, tiểu du du chúng ta cũng nên trở về nhìn xem. Nô, nghĩ đến chúng ta cũng là cực kỳ không đủ tiêu chuẩn đâu. Cao mày, chỉ lo ném xuống những cái đó nặng nề sự tình, lại là đã quên, tiểu du du rốt cuộc còn nhỏ, thân là ca ca tỷ tỷ, không có hảo hảo bồi nàng. Giống như, nghĩ đến đây, tiểu cửu con ngươi nhiễm vài phần xin lỗi, ta tưởng, lần này trở về, chúng ta liền không rời đi đi, rốt cuộc đó là chúng ta trách nhiệm. Hảo, nghe vậy, xích tả cũng hơi hơi gật gật đầu. Hắn làm sao không biết đây là trách nhiệm. Chỉ là, mấy năm nay áp lực quá lợi hại, muốn đi ra dạo một chút, hiện giờ giải sầu mục đích đã tới, như vậy kế tiếp tự nhiên là phải đi về tiếp thu chính mình nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, xích tà gắt gao ôm lấy tiểu cửu bả vai. Trầm dai nói, như vậy, kế tiếp nhật tử, liền phải vất vả ngươi làm bạn ta. Vèo, lại nói tiếp chúng ta chính là cùng nhau trưởng thành, bồi ngươi, không phải từ lúc bắt đầu liền chú định sao. Chớp chớp mắt, tiểu cửu tươi cười là như thế hồn nhiên, đúng rồi. Ta đánh giá mẫu thân cùng cha hẳn là sẽ đi trước Nam Cung Hoàng thất đâu. Rốt cuộc là cùng Vân Phi Nguyệt khế ước. Vẫn là năm buồn mạng khế ước. Tiểu cửu càng có thể minh bạch cảm nhận được Vân Phi Nguyệt hướng đi. Bất quá, ta tổng cảm thấy mẫu thân giống như thân thể lại cồng kềnh. Phúc! Lại cồng kềnh. Cồng kềnh. Kia không phải thuyết minh lại hoài. Nghĩ đến đây, tiểu cửu cùng xích ta nhìn nhau cười. Xem ra, lúc này đây lại có thể có tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, như vậy cũng là chuyện tốt. Chúng ta trên vai trách nhiệm cũng không thoải mái. Ân, vì bọn họ an tĩnh, chúng ta liền phải trả giá. Gật gật đầu, tiểu cửu con ngươi nhiễm vài phần nồng đậm tươi cười. Như vậy, tiểu tà ca ca, chúng ta có phải hay không hẳn là nỗ lực? Đúng vậy, là hẳn là nỗ lực. Xích tà cánh tay mở ra, dứt khoát đem nàng trực tiếp mang vào chính mình trong lòng ngực. Con ngươi giơ lên nồng đậm tươi cười. Bất quá, tiểu cửu a, cả đời này có ngươi, ta giống như cũng không có gì không hảo a. Đúng vậy, từ gặp cha. Gặp mẫu thân, hắn sinh mệnh quỹ đạo liền bắt đầu biến hóa long trời lở đất. Từ gặp tiểu cửu, hắn liền biết cái gì là cảm tình, cái gì là cảm động. Từ có nàng thiệt tình, hắn càng là minh bạch cái gì là trách nhiệm, cái gì là ái, cái gì là hắn muốn theo đuổi sinh hoạt. Xoay người, hướng tới bên người tiểu cửu lộ ra một tia ôn hòa tươi cười. Tiểu cửu, đi, thu thập đồ vật, chúng ta đi Nam Cung Hoàng thất, miễn cho làm cha mẹ đi xa. Tốt. Thức mau, hai người đem đồ vật thu thập một phen. Đấy lòng lại nhịn không được nhớ tới tiểu tử, cũng không biết tiểu tử hiện tại cùng Văn Thụy tình huống như thế nào, Văn Thụy cũng là không dễ dàng, đợi nhiều năm như vậy đâu. ngươi nhưng thật ra tưởng nhiều như vậy, tiểu tử sự tình cũng không phải chúng ta có thể tả hữu. Lại nói, Văn Thụy cũng không phải ngốc tử, chẳng lẽ còn có thể không biết chính mình yêu cầu cái gì sao? Nhìn nàng này hạt lo lắng bộ dáng. Xích ta hung hăng ở nàng trên đỉnh đầu gõ một phen, còn không bằng lo lắng một chút chính mình hảo. Lại gõ ta, cũng không biết như vậy đau đầu sao. Trận trắng mắt, tiểu cửu thập phần bất mãn rầm rì một tiếng, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, rốt cuộc là chính mình muội muội, như thế nào có thể không lo lắng, liền không biết nàng có phải hay không pha đóng. Ân, ta đánh ra không sai biệt lắm, tiểu tử có Văn Thụy hỗ trợ, chẳng lẽ này lôi thần còn không đảm đương nổi. Hảo hảo hảo, thính ta bạch lo lắng. Hai người nhìn nhau cười, chạy nhanh bắt đầu thu thập đồ vật, nghĩ vậy thực mau có thể tới ra, thực mau có thể nhìn đến Vân Phi Nguyệt đoàn người, này đáy lòng kia một loại kích động là không cách nào hình dung. Lam lam không trung, bay vài miếng mây trắng. Nam Cung Hoàng thất lại không có bất luận cái gì thời tiết biến hóa, mắt thấy muốn tới cửa ải cuối năm, đại khái là bởi vì địa lý vị trí thiên nam, cho nên chưa từng có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là so mùa hè hơi chút lạnh một chút. Bất quá đối quân Chỉ Du tới nói, giống như này hết thệ cũng chưa cái gì không thỏa đáng. Tiểu Thiên dựa vào trên thân cây ngồi xuống, đang chuẩn bị đả tọa. Lại chỉ thấy một đạo thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, không đợi hắn phản ứng lại đây, quân Chỉ Du chạy nhanh nằm trên mặt đất, đầu còn lại là dựa vào hắn hai chân thượng, trước kia một đôi manh manh đắt đôi mắt, đáng thương hề hề nói, Tiểu Thiên, mẫu thân cùng cha thật sự sẽ đến sao? Âm điệu có vài phần lo lắng, cũng có vài phần trầm mặc. Phải biết rằng, nàng chính là ở chỗ này đợi không biết đã bao lâu. Nhưng mẫu thân còn không có nửa điểm nhi tin tức, nhịn không được cả người trầm mặc. Quay người lại, nàng ngồi dậy, Tiểu Thiên, ngươi nói, có phải hay không ca ca tẩu tẩu an ủi ta cái này không cha mẹ hài tử? Hốc mắt ẩn ẩn nhiễm vài phần nước mắt. Nàng rõ ràng rất muốn cha cùng mẫu thân. Nàng rõ ràng biết cha cùng mẫu thân thật sự thực vất vả, cũng có thể lý giải. Nhưng, rốt cuộc nàng vẫn là tiểu, vẫn là vô pháp rời đi cha mẹ. Nhìn nhân ra đều có cha mẹ, như vậy cảm giác làm nàng thập phần ủy khuất. Cái mũi có chút phím toan, khỏe miệng hơi hơi nhấp, hốc mắt có chút sưng đau. Ô, ta cảm thấy ta hảo thương tâm, ta cũng muốn cha cùng mẫu thân bồi a, chẳng sợ một ngày cũng hảo a. Âm điệu mang theo kia mềm mại, mang theo kia rõ ràng ủy khuất, càng là làm Tiểu Thiên tâm đều mềm. Ngoan, Du Du không phải còn có Thái Gia Gia, còn có Tiểu Cứu Cứu, còn có ông ngoại cùng bà ngoại sao. Ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu hắn, Du Du hiện tại không phải còn có ca ca tẩu tẩu, không phải còn có Liên Nhi cùng Mẫn Nhi sao. Hắn đấy lòng mang theo nồng đậm không tha. Nhẹ nhàng nói, cho nên nói, Du Du kỳ thật cũng là hạnh phúc, cha mẹ khẳng định thương ngươi đều không kịp, ngoan, nhất định sẽ trở về. Đại khái rốt cuộc Tiểu Thiên cùng Vân Phi Nguyệt cũng là khế ước quan hệ, tự nhiên có thể cảm giác được Vân Phi Nguyệt hơi thở. Chỉ là rốt cuộc không phải bản mạng khế ước giả, cảm ứng cũng không có tiểu cửu như vậy nồng đậm cùng rõ ràng. Đặc biệt là hắn hiện tại lòng tràn đầy lo lắng vẫn là trước mắt này Tiểu Du Du đâu. Nhìn trước mắt này mãn nhãn đều là lo lắng Tiểu Thiên, quân Chỉ Du lại là chớp chớp mắt, chính là, ngươi giống như quên mất một người. Cái gì? Nô, chẳng lẽ ngươi không phải bồi ta bên người sao? Hào đem, ta khẳng định bồi ngươi. Ân, ngươi chính là ta tương lai hôn phu. Du Du, ngươi còn nhỏ, hôn phu là cái gì, ngươi không hiểu. Nhìn này Tiểu Nha đầu đổi tới đổi lui, lại về tới tại chỗ, hắn tâm lại có loại nói không nên lời chua xót, chờ ngươi trưởng thành, khẳng định không cần ta. Đúng vậy. Chờ nàng trưởng thành, chính mình như cũ như thế tiểu nãi hoa. Ngẫm lại, hắn chưa bao giờ từng đau đớn tâm, hiện tại lại là như thế đau đớn. Lần đầu tiên cảm giác được như vậy bất lực, lần đầu tiên cảm giác được như vậy đau lòng, nguyên lai, hắn tâm vẫn là như thế đau đớn, như thế không thể vãn hồi sao. Nhìn trước mắt kia thiên chân vô tả đôi mắt, nhìn nàng này chấp nhất ánh mắt, hắn tâm rốt cuộc cũng là bình thường tâm, sao có thể không nửa điểm nhi phản ứng, nhưng, hắn lại không dám cấp bất luận cái gì phản ứng. Cũng không dám cấp bất luận cái gì hứa hẹn. Rốt cuộc, hắn cùng mặt khác người không giống nhau. Ta, đương nhiên biết phu quân ý tứ A. Quân Chỉ Du bất mãn nói, hôn phu liền giống như cha cùng mẫu thân, cả đời này vĩnh viễn không xa rời nhau, còn muốn sinh nhi dục nữ, liền cùng thái tổ phụ thái tổ mẫu giống nhau, tương hài đến lão, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Quân Chỉ Du con người mang theo nồng đậm chấp nhất, đừng cảm thấy ta tiểu, ta cảm thấy ta đủ thành thục, ta cũng biết ta chính mình yêu cầu cái gì. Gắt gao nắm nắm tay. Nàng giống như đột nhiên minh bạch hắn lo lắng cái gì, đột nhiên bỏ qua đi, mềm mại tay nhỏ, đáp ở trên vai hắn, nghiêm túc nói, ngươi lo lắng ta quá tiểu không rõ sự tình, nhưng ngươi không cần lo lắng, ta minh bạch ta muốn cái gì. Du Du, ta cũng biết ngươi lo lắng cho mình vĩnh viễn đều như vậy ngoại hình, nhưng, ta nhất định sẽ nghĩ cách làm ngươi trưởng thành cùng cha giống nhau, liền tính không được, ta cũng vĩnh viễn chờ ngươi. Du Du. Nghe được lời này, Tiểu Thiên nhịn không được có vài phần đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, ngươi còn nhỏ, những lời này chờ ngươi lại lớn lên điểm, tốt không? Thật sâu hút khẩu khí. Hắn lòng đang giờ khắc này cũng không biết muốn như thế nào đối mặt lúc này mới bất quá 6 tuổi hải tử, nếu là 2 năm trước, hắn còn có thể đương nàng bất quá là một hồi chê cười, nhưng hiện giờ cũng đã đi qua 2 năm, chưa bao giờ từng đã quên cái này ý niệm. Cái này làm cho hắn đáy lòng có loại nói không nên lời cảm tình, kia, Du Du, chúng ta ước định 10 năm lúc sau, tốt không? 10 năm. Vậy là đủ rồi. Nếu lúc ấy Du Du vẫn là thích chính mình, nếu lúc ấy hắn cũng đã trưởng thành, như vậy, hắn không bao giờ sẽ kiêng dè chính mình tâm tư, không bao giờ sẽ lảng tránh nàng cảm tình. Hảo, Tiểu Thiên Nhi, chúng ta đây liền 10 năm chi ước hảo. Gật gật đầu, Du Du nghiêm túc nhìn Tiểu Thiên, bất quá, hiện tại bắt đầu ngươi không được trốn tránh. Hảo, hiện tại bắt đầu ta không né tránh ngươi, bất quá. Du Du, Tiểu Thiên đang chuẩn bị nói điểm cái gì, đột nhiên Nam Cung Liên cả người hưng phấn vọt lại đây, tiểu gì, tiểu dượng. Mau, mau tới nha, có khách nhân, có khách nhân. Hiện giờ đã 10 tuổi Nam Cung Liên nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp. Người trước như cũng là kia cao ngạo, tôn quý tiểu công chúa. Nhưng ngầm, đặc biệt là cùng quân chỉ du ở bên nhau thời điểm hoàn toàn chính là một cái đại hài tử. Chỉ thấy nàng hưng phấn chạy chậm lại đây, tiểu gì à, chạy nhanh đi, có khách nhân, người nhất định thích. Âm điệu dơ lên, mang theo ngươi nồng đậm hưng phấn, ha ha ha, tới, chạy nhanh. Nhìn Nam Cung Liên này hưng phấn bộ dáng. Quân chỉ du đáy lòng mang theo vài phần nghi hoặc. Cái gì khách nhân làm ngươi như thế cao hứng? Hào đi. Nam Cung Liên nói như vậy không đáng tin cậy, nhưng có đôi khi thật đúng là thực không đáng tin cậy. Đi rồi, định làm ngươi hưng phấn thét chói tai. Nhìn cái dạng này, quân chỉ du có chút trợn tròn mắt. Nhíu nhíu mày, tùy ý Nam Cung Liên kéo liền hướng tới bên trong đi qua. Du Du. Liên lúc này, một đạo dễ nghe âm điệu truyền lại đây, tiểu cửu một cái cất bước cứ như vậy đem quân chỉ du ôm ở trong lòng ngực. Du Du, Du Du đều lớn như vậy, đều là tỷ tỷ không tốt, không có chiếu cấu ngươi. Con ngươi nhiễm nồng đậm không tha. Âm điệu cũng nghẹn ngào vài phần, về sau, tỷ tỷ không bao giờ rời đi ngươi, tốt không? Tỷ tỷ, tiểu cựu tỷ tỷ. Nhìn trước mắt này thiếu nữ bộ dáng, Du Du tự nhiên là minh bạch, đôi tay gắt gao ôm nàng cổ. Tiểu cựu tỷ tỷ, tiểu tà các ca, ta rất nhớ các ngươi. Nước mắt cứ như vậy không tự chủ được chảy xuống ra tới. Tức khắc làm tiểu cửu cùng xích tà đáy lòng càng thêm không tha. Xích tà bước đi tới. Từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận quân chỉ du, du du, về sau chúng ta đều không rời đi ngươi. Ô ô, các ngươi nhưng không cho gạt ta. Chớp đôi mắt, con ngươi lập lòe sáng lấp lánh quan mang. Như vậy, tiểu tà ca ca cùng tiểu cửu tỷ tỷ cái gì thử xem thành thân đâu. Chờ cha cùng mẫu thân trở về, việc này tiểu tà ca ca nhất định phải nói. Gật gật đầu. Vươn tay quát quát nàng cái mũi nhỏ, như thế nào? Chúng ta du du cũng có người trong lòng. Nhịn không được hài hước một tiếng. Nha, nguyên lai nhà ta tiểu du du cũng có người trong lòng. Liên lúc này, Vân Phi Nguyệt âm điệu mang theo vài phần trêu chọc ảm. Tức khắc, quân chỉ du cả người đều nhảy nhót, đột nhiên hướng tới Vân Phi Nguyệt nào tới. Chỉ là còn chưa từng tới gần Vân Phi Nguyệt, nửa đường quân ngàn hoàng liền nhận lấy, tiểu du du, có thể tưởng tượng cha. Cha, cha, du du rất nhớ các người. Cha cùng mẫu thân cũng tưởng du du. Hiện tại mẫu thân trong bụng lại có tiểu đệ đệ tiểu muội muội, du du nhưng cao hứng. A, thật vậy chăng? Nghe được lời này, quân chỉ du con ngươi tức khắc sáng long lanh, nhịn không được thật cẩn thận vườn tay nhẹ nhàng vuốt Vân Phi Nguyệt bụng, thật là tiểu đệ đệ tiểu muội muội đâu. Ô ô, về sau ta cũng có bạn, có phải hay không? Là, về sau cha cùng mẫu thân vĩnh viễn bồi ngươi, không rời đi, nhưng hảo. Thật sự. Nghe được lời này, tức khắc làm nàng đấy lòng càng là nhảy nhót vài phần. Con ngươi nhiễm nồng đậm thiên chân, kia, các ngươi nhưng nói tốt, không được gạt ta, bằng không. Ô ô ô, ta hảo thương tâm. Ngón tay, vòng quân ngàn hoàng cổ. Vùi đầu vào bờ vai của hắn, nhịn không được khóc lên. Mấy năm nay bị khuất, cùng chua sót, cũng chỉ có nàng chính mình minh bạch. Nhìn nàng khóc lóc thương tâm bộ dáng, mọi người đáy lòng đều nhịn không được một trận chua sót. Vân Phi Nguyệt càng là nước mắt đều đi theo chảy xuống, ngoan, du du ngoan, đều là mẫu thân không tốt. Về sau mẫu thân cùng cha không bao giờ sẽ rời đi ngươi, ngoan, về sau chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi, nhưng hảo, hảo, nóng vội cái mũi. Quân chỉ du cũng không biết chính mình khóc bao lâu, chỉ biết chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới, lúc này mới nói, mẫu thân, về sau có tiểu đệ đệ tiểu muội muội, chúng ta người một nhà đều ở bên nhau, được không? Rốt cuộc vẫn là hải tử. Tự nhiên cha mẹ đối nàng tới nói vẫn là không giống người thường. Mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, lại là không dám làm Vân Phi Nguyệt ôm. Nhìn này toàn ra hưng phấn bộ dáng, Tiểu Thiên tâm tư lại là có chút phức tạp, rốt cuộc chính mình tình huống là không giống nhau. Rốt cuộc, Du Du là Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng thân sinh nữ nhi. Cái này làm cho hắn đấy lòng nhiều ít vẫn là có chút chần chờ. Hơi hơi nhấp miệng, nhìn một màn này. Hắn lại lần đầu cảm giác được chính mình có chút nhút nhát. Tiểu Thiên. Vân Phi Nguyệt cảm giác được Tiểu Thiên con ngươi có chút phục chế ánh mắt, tức khắc cả người cũng giật mình, nhịn không được lo lắng đi qua, lôi kéo Tiểu Thiên tay, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không Du Du không nghe lời? Mẫu thân. Nghe được lời này, Tiểu Thiên con ngươi càng thêm mang theo khó coi. Mẫu thân là tín nhiệm chính mình, mới đưa Du Du giao cho chính mình. Nhưng hôm nay hắn có tính không phải mẫu thân nữ nhi. Nhấp miệng. Tâm tư có chút chần chờ. Nay lại là làm Vân Phi Nguyệt lo lắng nói, có phải hay không thân thể có cái gì không thích hợp, ngươi nói một chút, đừng làm cho ta lo lắng nha. Đối với Tiểu Thiên, nàng cũng là đánh đáy lòng yêu thương, đặc biệt là hắn trưởng kỳ một người ở tại trong không gian. Huống chi, hắn cho chính mình trợ giúp lại là lớn nhất. Nhẹ nhàng thở dài. Ngồi xổm xuống dưới, Tiểu Thiên, nếu là có chuyện, liền cùng mẫu thân nói, có biết? Ân. Nửa ngày. Tiểu Thiên cũng không có dám ngẩng đầu. Nhưng thật ra làm Tiểu Tà cùng Tiểu Cửu cũng có chút lo lắng. Đúng vậy, chúng ta chính là người một nhà đâu, sự tình gì không thể nói. Mẫu thân A, ta cùng với Tiểu Cửu sự tình có phải hay không cũng nên làm. Phúc. Ngươi liền nóng vội chuyện này sao? Mẫu thân, ta nghĩ tới, cưới Tiểu Cửu lúc sau, chúng ta liền yên ổn xuống dưới, không rời đi. Rốt cuộc bên kia đều là cha thế lực. Rốt cuộc này hết thảy không thể không ai quản. Nhìn như vậy, Quân Ngàn Hoàng khép cười một tiếng, tự nhiên là chờ mẫu thân sinh lúc sau, tốt không? Nghĩ nghĩ, rốt cuộc Tiểu Cửu cùng Xích Tà hỷ sự cũng là đại sự, tự nhiên không thể qua loa, huống chi, tiểu tử cũng mau phá đóng, chờ tiểu tử ra tới, chẳng phải là càng hoàn mỹ. Cha, kia hết thảy nghe ngươi. Nhìn Quân Ngàn Hoàng bộ dáng này, Tiểu Cửu cùng Xích Tà nhìn nhau, hết thảy đều ở không nói chung. Cha, mẫu thân. Liền lúc này, Quân Chỉ Du đột nhiên nhảy xuống Quân Ngàn Hoàng ôm ấp. Ta lớn lên về sau nhất định phải gả cho Tiểu Thiên Nhi. Phúc. Tức khắc mọi người đều trợn tròn mắt. Bất quá Quân Chỉ Du ánh mắt lại là như thế kiên định, sáng long lanh, Tiểu Thiên Nhi nói tốt, 10 năm chi ước nha. Là, ta nhớ rõ. Nguyên bản còn có chút mất mát tâm tình. Nhìn Quân Chỉ Du như vậy kiên định, tức khắc hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc là nam nhân, chẳng lẽ. Này hết thảy đều phải nữ nhân tới giải quyết sao. Nghĩ đến đây, Tiểu Thiên nghiêm túc nói, cha, mẫu thân. Thực xin lỗi, ta, bất quá, này rốt cuộc là sinh ra cảm tình, cho nên, ta nguyện ý phụ trách. Con ngươi cũng nhiễm vài phần kiên định. 10 năm. Hắn nhất định phải làm này 10 năm hoàn toàn thay đổi. Hắn phải cho nàng một phần hạnh phúc. Cũng muốn cho chính mình một phần hạnh phúc. Ánh mắt lộ ra nồng đậm kiên định, thỉnh cầu cha mẹ lý giải. Cứ như vậy, phịch một tiếng quỳ xuống. Lặng lặng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng. T. Lần này làm mọi người đều ngốc. Tiểu Cửu cùng Xích Tà trợn tròn mắt. Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng ngốc. Chính mình vừa trở về. Còn không có ôm ấm áp nữ nhi. Cư nhiên ồn ào phải gả cho nhân gia. Hảo đi, cứ việc người này là Tiểu Thiên. Hảo đi, cứ việc người này. Bọn họ giống như cũng không ý kiến. Nhưng, Nị Mạ, đây là chính mình nữ nhi a. Nị Mạ, này nữ nhi chính mình còn không có ôm mấy ngày a. Tiểu Thiên. Các ngươi này, đây là đậu ta chơi sao. Hung hăng hít một hơi, nửa ngày, Vân Phi Nguyệt mới ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, Du Du, ngươi mới 6 tuổi a. A, ai tới nói cho chính mình, này rốt cuộc mấy cái ý tứ. Mẫu thân. Lắc đầu. Quân Chỉ Du lại là đứng ở Tiểu Thiên bên người, cũng đi theo chậm rãi quỳ xuống. Mẫu thân, ta là nghiêm túc, bất quá. Chúng ta nói tốt, 10 năm chi ước nha, cho nên mẫu thân đừng lo lắng. 10 năm. Hảo đi. 10 năm. Thật sâu hút khẩu khí. Nếu là nghiêm túc, ta đảo cũng không phản đối, Tiểu Thiên chúng ta nhìn lớn lên, bất quá, 10 năm chi ước, các ngươi chính mình nhất định phải nhớ kỹ đã từng hứa hẹn, khả năng minh bạch. Chậm rãi đứng ở hai người trước mặt, nhớ kỹ, thích liền phải nghiêm túc. Thích liền phải phụ trách, không chỉ là một câu, mà là chân chân chính chính cả đời sự tình. Con ngươi nhiễm vài phần nghiêm túc. Đối mặt chính mình tuổi nhỏ nữ nhi, nàng đấy lòng như thế nào không toan đâu. Nhưng, có lẽ Tiểu Thiên không giống nhau, rốt cuộc linh hồn của hắn sớm thành thục. Đối với trách nhiệm cũng thích, có lẽ so với bọn hắn càng minh bạch. Nhưng, Du Du còn nhỏ. Nàng lo lắng Du Du có thể hay không bị thương Tiểu Thiên. Vô luận là ai, nàng đều không muốn nhìn đến bất luận cái gì thương tổn. Mẫu thân, đừng lo lắng, ta cùng với Du Du là 10 năm chi ước, ta chờ nàng lớn lên. Nhìn Vân Phi Nguyệt biểu tình, Tiểu Thiên đấy lòng tức khắc cũng minh bạch lại đây. Nhìn trước mắt chính mình nhi nữ, tựa hồ đều có chính mình thuộc sở hữu, này trong nháy mắt, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy thương hải tăng điền, tựa hồ thật sự chỉ là chỉ chớp mắt công phu. Đã từng chính mình vẫn là mẫu thân trong lòng ngực làm nũng hoa nhi, hiện giờ, chính mình hài tử đều biết cái gì là cảm tình. Cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Có lẽ, đây là đã từng vạn năm trước chú định vận mệnh, Tiểu Thiên, ta nghiên cứu quá thật lâu, ngươi không thành trưởng, là bởi vì ngươi vẫn luôn là linh khí, thiếu người loại cảm tình, cho nên mới sẽ dẫn tới ngươi vẫn luôn như thế như vậy. Nghe được lời này, tức khắc làm Tiểu Thiên ốc. Cẩn thận hồi tưởng. Giống như chính mình thật đúng là chưa từng yêu bất luận cái gì một người. Đối Vân Phi Nguyệt đó là bởi vì là chính mình mẫu thân, đối người khác, đó là bởi vì chính mình đã từng huynh đệ tỉ muội. Nhưng, mẫu thân, ý của ngươi là hiện giờ ta tình quan mở ra, cho nên, ta có thể trưởng thành. Âm điệu nhịn không được có chút kích động, trưởng thành, đã từng đối nàng tới nói, là có thể không sự tình. Kia bất quá là một khối thân thể thôi. Bề ngoài với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Nhưng, từ cảm giác được chính mình cảm tình, hắn lại có chút gấp không chờ nổi hy vọng chính mình trưởng thành. Ai nha, Tiểu Thiên Nhi thật sự có thể trưởng thành. Lời này lại làm Quân Chỉ Du đáy lòng càng thêm hạnh phúc, ngạo kiều nói, ừ, cho nên nói à, ông trời đều chú định phần cảm tình này, ta tin tưởng đừng nói 10 năm, chính là 100 năm cũng sẽ không thay đổi. Phúc! Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt lại là nhịn không được cười khẽ lên. Bất quá đáy lòng lại là mang theo nồng đậm kích động cùng hạnh phúc, bọn họ nữ nhi hiện giờ thật sự hiểu chuyện. Chỉ là, rốt cuộc vẫn là không tha. Rốt cuộc mấy năm nay chính mình giống như thật sự bỏ lỡ rất nhiều. Hy vọng, này hết thể còn có thể tới kịp đi. Hảo, như vậy đều đứng lên đi, chúng ta làm phụ mẫu hy vọng các ngươi là hạnh phúc. Quân Ngàn Hoàng lôi kéo Tiểu Thiên đứng lên, một tay lại là trực tiếp ôm Quân Chỉ Du, Du Du, về sau cha cùng mẫu thân bồi ngươi. Hảo. Còn có tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội, càng là có ca ca tỷ tỷ, còn có tiểu cứu cứu. Nghe này vui sướng tiếng cười, này cũng làm Nam Cung Dịch Trần đấy lòng nhiễm vài phần không tha. Ở Nam Cung Hoàng thất cư trú hơn phân nửa tháng, cuối cùng vẫn là ở bọn họ lưu luyến không rời ánh mắt hạ rời đi, rốt cuộc Vân Phi Nguyệt vẫn là phải đi về sinh sản, huống chi tiểu cửu cùng Xích Ta hôn lễ, tiểu tử cùng Văn Thụy hôn lễ cũng chờ bọn họ quay đầu lại xử lý. Thời gian vội vàng mà qua, nhoáng lên chính là mấy tháng. Tiểu tử thuận lợi thăng cấp thành lôi thần. Mà Vân Phi Nguyệt cũng thuận lợi dư lại một đôi long phượng thai. Đây chính là làm cho cả Tuyết Sơn đỉnh đều náo nhiệt một thời gian, nhìn này một đôi nại hoa, càng là làm Quân Chỉ Du có làm tỉ tỉ tự giác. Tiểu cửu cùng Xích Tà, tiểu tử cùng Văn Thụy. Này hai đối tân nhân hôn lễ cũng là ở hài tử nửa tuổi lúc sau bắt đầu cử hành, một ngày trong vòng nhìn hai đối tân nhân thành thân, cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một mặt làm cha mẹ kiêu ngạo, cũng có một loại đối tương lai cảm thán. Hoàng, hiện giờ hết thể đều yên ổn, chúng ta tâm cũng buông xuống. Không trung bay bông tuyết. Hai người đứng ở Tuyết Sơn đỉnh, Quân Ngàn Hoàng nắm nàng tay nhỏ, khẽ cười nói, cũng không phải là sao, cho nên chúng ta là hạnh phúc. Cho nên nói nhìn hài tử trưởng thành, mới là chúng ta hạnh phúc. Đông tuyết ở không trung chậm rãi bay xuống. Đứng lại Tuyết Sơn đỉnh hai cái thân ảnh lại là thành thần thoại. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.